Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 80. Hoa quốc đạo thuật thiên hạ đệ nhất. Hương hương để ở trong ma. Hết sức khó chịu. Nàng cảm thấy. Him con bà. Tỷ tỷ nà. Tuyệt đối là đang cố ý câu dẫn Lao Y. Ai x. Ao ít thật đẹp lại có tiền. Nàng nhìn không được hướng lui bên cạnh nhích lại ra. Dùng loại phương thức này tuyên cáo mình chủ quy u y e. Không dễ phát hiện mà chừng Lê Hiểu một chút. Lê Hiểu mới lười nhắc quan tâm nàn. Chỉ hy vọng đợi chút nữa lui biến trở về nguyên hình về xa. Nàng còn có thể dạng này toàn tâm toàn ý. Ăn thịt người miệng Nga. Tại lui cùng mọi người mời rượu lú. Các người chơi vẫn là rất cho hắn mặt mũ. Uống uống mình trong chén rượu nho. Một số người còn ở trong lòng buồn bực. Cái này giá trị mấy trăm ngàn rượu nho. Làm sao uống cùng bọn hắn bình thường mua rượu nho cảm giác không sai biệt lắm. Nói xong cảm giác cấp một bồng đâu. Sẽ không là cầm giả lừa gạt bọn họ a. Bởi như va. Bọn họ nhìn xem lui ánh mắt trở nên tế nhị. Lê Hiểu bản thân không thích uống sơ u, v, quy, quy, o. Liền xem như bình thường rượu nhơ. Nàng cũng không muốn uống. Nàng trực tiếp dùng huyễn thuật che đậy quá khứ. Chợt phát hơn y, e. Huyễn thuật hào hào dùng. Sớm biết nàng nên hào hào tu luyện. Hương hương còn đang bang bạn trai thổi phồn. Giọng điệu hoa tê, sơ u, v, quy, quy, o, nơ. Hung hổ là đỉnh cấp rượu ngo. Ta liền không uống qua tốt như vậy uống. May mắn mà có Lao Y. Chúng ta mới có vinh hạnh như vậy. Nó. Không quên hàm tình mạch mạch mà nhìn xem Lui. Lui mỉm cơ u, v, quy, quy, o. Ánh mắt trên người bọn hắn rảo qua một vòn. Trong mắt cực nhanh lướt qua một vòng hồng quang. Kia rượu nho bên tròn. Tăng thêm hắn cùng tầng tổ phụ huyết dịch. Máu tươi của hắn độ tinh khiết quá tha. Không cách nào đem những người Trung Quốc này chuyển đổi thành cấp thấp nhất hấp huyết cơ. Cho nên chỉ có thể mượn nhờ tầng tổ phụ máu lực lượng. Nhưng bởi vì hắn dùng một loại nào đó thuật phá. Cho nên những này bị chuyển đổi cấp thấp huyết tổ. Sẽ thành máu của hắn bộ. Hắn đối bọn hắn có được thiên nhiên áp chế. Chờ hắn hút mấy cái kia 10 phần món ăn ngon huyết bổ. Hắn rất có thể tiến thêm một bơ u, v, quy, quy, o. Trở thành trong huyết tộc tử tước. Trong huyết tộc tước vì đồng lực lượng tướng móc nố. Tỷ như hắn hiện tại chính là trong huyết tộc nam t u, v, quy, quy, o. Mà hắn càng tổ phụ nhưng là bá tước. Hắn nhìn qua những bai ơ nà. Ánh mắt lộ ra cao cao tại thượng ý vương. Khóe miệng nguyên bản khiêm tốn nụ cười nhiều một vòng điên cuồng. Tiền ca trong nhà có T.I.E. Cũng không phải không uống qua La Phít. Bởi vậy hắn vừa mới quát một tiếng. Liền nhấm nháp ra đây chỉ là phổ thông rượu nho. Vốn còn nghĩ cho bọn hắn lưu chút mặt mũ. Nghe được hương hương nàng nói gần nói xa thổi phồng Lao Y. Nhìn không được nói ra. Ao ít sợ không phải mua đến rượu giả a. Trong nhà của ta La Phi Te làm sao uống vào không phải cái mùi này. Hương hương khó chịu nói ra. Dòng nhà người phổ thông La Phít. Có thể cùng cái này giống nhau sao? La Phi Te cùng La Phi Te ở giữ. Cũng là có chênh lệch. Dứt lờ. Nàng lại nhấp một miếng. Lộ ra trầm túy biểu lộ. Không biết có phải hay không là tâm lý của mình tác run. Cái này rượu ngon có loại không nói ra được hương thuần khí tức. Louis khóe miệng vỡ sơ. Có lẽ là hưng phấn nguyên nha. Hắn cảm giác tại uống rượu vang về xa. Mình toàn thân tràn ngập lực lượng. Có thể dễ như trở bàn tay giết chết ở đây tất cả mọi người. Hắn nguyên bản ẩn tàng cánh bởi vì làm lực lượng tràn ra nguyên nha. Trực tiếp xé toang trên thân trang phục chính thứ. Lộ sơ. Răng trở nên bén nhỏ. Trong mắt lóe ra ánh sáng màu đơ. tham lam nhìn qua những này trong mắt của hắn đồ ăn. Louis vốn chính là ánh mắt của mọi người điểm tụ ta. Trên người hắn phát sinh biến hóa như thế lũ. Mọi người tự nhiên thứ một nháy mắt phát hơn y, e. Có người nhọn kêu ra tiếng. Yêu quái. Nhơ mắt hắn biến đỏ. U, a, y, vật. Chạy mau. Tiền ca run cha. Hắn vẫn thật không nghĩ tớ. Bình thường thường thường tranh tài cùng hắn đấu khí Louis tư thế mà không phải là người. Hắn vô ý thức muốn cầu thơ. Nhưng nghĩ tới là Lao Y. Cầu xin tha thứ lời nói ngạnh sinh sinh bị hắn nuốt xuống. Hắn cùng Louis quan hệ kém như va. Coi như cầu xin tha thơ. Hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho ha. Còn không bằng chết kiên cường một chút. Hắn giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng rơm đồng giản. Lấy ra trong túi tấm bùa kia. Chăm chú sắt là. Trong miệng thỉnh thoảng nhắc tới. Hiên linh linh. Địa linh linh. Các người chơi nơi nào thấy qua tràng diện nà. Từng cái sắc mặt trắng beo. Phản ứng nhanh nơ gơ u v quy quy o. Đã từ trên chỗ ngồi rời đơ. Chuẩn bị chạy trốn. Chỉ là khi bọn hắn đi vào trước cổng chính. Lại tuyệt vọng phát hơn y e. Đại môn bị khóa cha. Vô luận bọn họ làm sao đa. Đều không cách nào đẩy cửa ra. Lúc nào. Mấy cái con rơi trống giống suốt hơn y e. Bay đến trước mặt bọn ha. Lại đã dẫn phát một vòng mới thét lên. Còn có muốn gọi điện thoại ra ngoài cầu cứ. Nhưng điện thoại lại một chút tín hiệu đều không có. Hương hương đồng dạng dọa đến há to mồ. Nàng muốn chạy trốn. Lại phát hiện mình đã mất đi khí lự. Chỉ là tê liệt ngã xuống tại chỗ ngồi bên chê. Một mặt hoảng sợ. Nàng chỉ hy vọng Louis có thể nhìn ở tại bọn hắn hai kết giao qua một trận tình cả. Đừng giết chết nàng. Nàng nước mắt chảy ngan. Nhìn chật vật phi phàm. Đột nhiên nàng giống như nhớ ra cái gì đơ. Giọng điệu mang theo chờ mon. Ao y. Ngươi có phải hay không là trong tiểu thuyết loại kia cao quý hấp huyết duyệt? Vậy ngươi có thể đem ta cũng thay đổi thành đồng loại của ngươi sao? Trong tiểu thuyết huyết tổ. Thanh xuân mãi mã. Có được vĩnh hằng sinh men. Mặc dù sợ hãi ánh nắng. Nhưng nhìn Louis những ngày này không ít cùng nàng cùng một chỗ ngốc dưới ánh mặt trời. Liền biết tiểu thuyết cùng hiện thực vẫn có chút xuất nhập. Nghĩ đến điểm nào. Nguyên bản còn đang sợ hãi trong lòng nàng trở nên lửa nón. Nghĩ muốn vĩnh viễn trẻ đẹp khát vọng áp đảo đối tử vong sợ hãi. Lui kia trắng không có ngón tay màu đỏ ngòm nhẹ nhàng mơn trớn hương hương mà. Em ở chúng ta du chung kịch phần bên trê. Ta thỏa mãn các ngươi. Đây chính là rất nhiều người đều trông mong không đến chuyện tố. Các ngươi hẳn là phải quỳ hạ cảm tạ ta hào phóng. U, V, Quy, Quy, O, Nơ, G, ta quỳ xuống đơ. Người hầu của ta nhóm. Ơi liếm chân của ta. Hắn nảy nở hai ta. Lộ ra say mê biểu lộ. Không có huyết bột có thể chống lại hắn cái chủ nhân này mệnh len. Hắn giống như đã thấy tất cả mọi người phủ phục ở trước mặt ha. Hướng hắn tuyên thể trung thành bộ dán. Chỉ là tưởng T, U, V, Quy, Quy, O, Nơ. Liền để hắn hưng phấn đến toàn thân run ra. Thân trên kia áo khoác càng là giống như bị lực lượng vô hình xé ná. Hóa thành từng mảnh mảnh vỡ. Lần nữa nói một la. Hắn yêu cái này không ai có thể chế tài ha. Thậm chí không cần tuân thủ huyết tộc hiệp ước Hoa Quốc. Chỉ là các loại trong chốc lá. Lại không nghe thấy động tĩnh. Louis mở mắt sơ. Nhìn thấy rất nhiều người chơi trốn ở chim con bay vì tỷ tỷ kia đằng sau. Mà nàng chung quanh trên khôn. Nổi lơ lửng mấy cái hỏa ca. Đem các người chơi vần quanh. Phảng phất tại bảo vệ bọn hắn đồng dạng. Hỏa cầu kia trên thân dũng động làm hắn e ngại không dám hướng về phía trước lực lượng. Đem hỏa cầu triệu hoán đi ra tự nhiên là lê hơn y e. Tại cách này hấp huyết dù ở bên kia một người diễn chu u giao. Trung nhị bệnh. Kịch bản lũ. Nàng liền làm ra những này lử. Thuận tiện cho bọn hắn một người phát một chương phù. Nàng dùng nhìn người chết con mắt nhìn xem Lao Y. Giọng điệu lãnh đa. G, U, V, Q, Q, O, Y, vừa mới đang nói chuyện với ai? Cái trước dám nói với ta như vậy yêu. A vào nồi rồi. Chim sẻ tinh tiếp lời nó. Một mặt thần khí. Lê Hiểu lườm cái này thích cho mình thêm kịch chim sẻ tin. Tiếp tục nói. Ai trên địa bàn của T. Làm loại sự tình nà. Ngươi rất phách lối nha. Louis biến xa. Áp ngươi làm sao còn không qua đây. Dưới tình huống bình thường. Những này uống rượu nơ gơ u v quy quy o. Cũng đã trở thành hắn người hầu. Lê Hiểu vừa mới liền đã triệt bỏ thân bình bên trên huyễn thua. Chúng ta uống chính là phổ thông rượu. Ngươi ánh mắt không tốt là. Tựa hồ làm sai lệch rượu. Louis ánh mắt rơi trên bà. Phát hiện mình trước mặt bày ra rượu là phổ thông rượu vang. Tiền ca thò đầu sơ. Y có Lê Hiểu ở phía trước chỗ dự. Miệng tiện nói. Ồ sao cũng là con rơi tin. Thì lực không tốt bình thường. Louis sắc mặt triệt để trầm u o nơ. Hắn giơ tay lê. Trong không khí liền xuất hiện rất nhiều con dơ. Líp nha líp nhí. Dày đặc sợ hãi chứng người nhìn chỉ sợ muốn ngất đi. Những cái kia con rơi hướng lấy bọn hắn bay đơ. Chỉ là còn không có tới gần Lê Hiểu chung quanh ba mé. Liền bị hỏa tàu bao vây la. Trực tiếp thiêu thành cho tàn. Quyết mèo cực nhanh vươn ta. Vỗ xuống một con lọt lưới chi con rơi. Động tác của hắn rất nhanh. Để cho người ta chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn an. Một mặt tràn đầy phấn kho. Giống như tìm được đồ chơi đồng dạng. Louis khóe miệng tràn ra máu T-U-V-Q-Q-O. Những cái kia con rơi chết đơ. Hoặc nhiều hoặc ít để hắn cũng bị thương nhơ. Hắn nhìn qua Lê Hiểu ánh mắt nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Cái này vừa thấy mà. Hắn liền phát hiện trước mặt cái này hoa quốc thiếu nữ so hắn tưởng tượng bên trong lợi hại hơn. Khôn. Không chỉ có là cái này hoa quốc thiếu nơ. Trong trò chơi vị kia đại thần Hoàng Kim Mèo hiển nhiên cũng không phải người bình thường. Hắn bừng tỉnh đại ngơ. Dòng hội trường cái kia thanh lửa là ngươi làm. Thanh âm nhiều cắn răng nghiến lời ý vị. Lê Hiểu quay đầu đối với quyết mèo cùng hồ ly tinh nói ra. Áp ngươi xem trọng bọn huyện đừng để bọn hắn bị thương. Chim sẻ tinh rất tích cực nhấc tay hỏi. À đây. Ta có thể giúp đỡ làm cái gì? Nàng cũng phải giúp Hiểu Hiểu. Lê Hiểu nói ra. G, U, V, Q, Q, O, Y, liền phụ trách hô 666 đi. Cái này chim sơ. Trừ ăn ra cùng chơ. Cái gì cũng không bơ, Y, E. Thật làm cho nàng hố chơ. Sợ không phải muốn mình cho gấp tiến vào. Chim sẻ tinh mặc dù không quá tỉnh nơ, G, U, Y, E. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe. Quyết mèo nhìn xem con dơ. Trong mắt nhiều một vòng kích động. Ăn rơi có thể lưu mấy cái cho ta chơi đùa xa. Mèo. Hắn sơ ý một chú. Âm cuối đều bão tố ra mèo. Không có các. Làm họ mèo động va. Nhìn thấy bay đổ va. Thì có loại tiện tay chơi một thanh xúc động. Lê Hiểu nhắc nhở. Ừm đùa thoát. Đừng nhất thời chơi đến thật là vô. Ngược lại không cẩn thận lộ ra nguyên hình. Quyết mèo gật gật đa. Tròn vo con mắt nhìn chằm chằm Lao Y. Ăn rơi nhơ. Lại thả ra mấy con rơi cho ta chơi a. Lui kém chút thổ hơn u y e. Hắn con rơi là đồ chơi sao? Chơi cách đầu của ngươi. Trước mắt bao nơ g u v q q o. Lê Hiểu không tốt từ giới từ bên trong xuất ra nàng vũ khí. Bất quá đối phó cái này con rơi tin. Cũng không cần dùng đến pháp bảo của nàng. Nàng đi bộ nhàn nhơ. Mỗi đi ra một bơ u, v, q, q, o. Trong không khí liền nhiều một đoàn lửa. Hỏa cầu nện ở lui trên tha. Mỗi một cái hỏa ca. Đều thiêu đốt linh hồn của ha. Đốt lui từ tiếng kêu rên liên hồi. Máu của hắn tộc năng lực là đóng băng. chỉ là kia cố hàn ý còn chưa kịp lan tràn đến cái này cái nữ nhân Trung Quốc dưới cha. Liền tại hỏa cầu hạ bốc hơi thành hơi nước. Mà hắn huyết tộc đặc thù mê hoặc năng lực cũng đối với nàng hoàn toàn không có nửa điểm hiểu ơ. Hắn chỉ có thể chật vật né tránh hỏa ca. Nhưng vô luận hắn làm sao chán. Những cái kia hỏa cầu giống như có được ý thức của mình một chút. Đuổi theo hắn đốt. Lui cũng không phải người ngơ. Nhìn Lê Hiểu dễ dàng. Mình lại mệt mỏi ứng đố. Cũng có thể đoán được mình hôm nay là đá trúng thiết bản. Hắn chỉ muốn thổ huyết. Một cách bình thường trò chơi hội gặp ma. Thế mà xuất hiện mấy cái khắc chế hắn Hoa Quốc Thiên Sơ. Có lầm hay không? Hắn vận khí cứ như vậy đọc sao? Đá tê u, v, quy, quy, nơ. Hắn lấy vì tổ tiên nhóm không nguyện ý đến Hoa Quốc. Là bởi vì không muốn rời đi mình cố thổ. Hiện tại hắn tựa hồ có chút rõ ràng. Hoa Quốc ngọa hổ tàng lon. Không phải hắn có thể tùy ý trêu trò. Chỉ là đạo lý này hắn hiểu được quá chậm. Hắn đánh không lạ. Luôn có thể chạy a. Hắn sẽ còn trở lại. Sẽ tìm về cái này chàng tử. Hắn oán hận thầm ngơ. Thân ảnh lóe lê. Biến thành rất nhiều con dơ. Mà hắn chân thân liền hỗn hợp ở trong đó một con bên trong. Những này con rơi đang muốn đánh vỡ thủy tinh. Chạy ra nơi này. Một giây xa. Càng thêm tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Lê Hiểu lắc đầu. Ngu xuẩn. Nhất định phải hướng nàng tiến đến trước thiết trí kết giới đánh tới. Nàng từ một đống thoi thóp con rơi bên trong. Chuẩn xác lay ra lao y. Xách lên. Giọng nói của nàng xâm nơ hơ y e gơ u v quy quy o y vừa mới nói ai là người hầu của ngươi. Louis run lẩy ba. Cầu sinh dục cực mạnh nói. Ta là ngươi trung thành nhất người ha. Nguyện ý vì ngươi dâng lên cả đời trung thành. Hắn giọng điệu khiêm tố. Hoàn toàn không có ngay từ đầu kia hăng hái dáng vẻ. Tiền ca trợn mắt hốc mồ. Sau một lúc lâu tung ra một ca. A không làm ma pháp sư. Ta muốn học đạo thuật. Ta muốn học Hoa Quốc đạo thuật. Hoa Quốc đạo thuật thiên hạ đệ nhất. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả Trạch Miêu. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 81. Ơ. Hoàn toàn chính xác rất đáng gờm. Tiền cơ. Tên thật là Vương Sa. Hắn từ 16 tuổi lê. Thì có làm ma pháp sư giấc mộng. Chỉ là mộng tưởng này như nói dơ. Chỉ sợ sẽ dẫn tới rất nhiều người chế xíu. Nhưng Vương Sâm cũng không để. Bởi vì hắn từng tại nước ngoài gặp qua chân chính ma pháp sư. Những ma pháp sư kia. Có thể hô phong hoán vương. Mặc dù kêu gọi chỉ là tiểu vương. Nhưng cũng mở ra hắn thế giới mới đại môn. Để hắn mười phần hướng tới. Dựa theo kia ma pháp sư thuyết phá. Như chờ hắn 30 tuổi còn là sử na. Như vậy mới có tư cách bước vào cái này thần bí thế do. Tu hành ma pháp. Kia về xa. Tiền ca vẫn rất cố gắng thủ hộ mình trinh tiết dù sao giống hắn dạng này phú nhị đa. Luôn luôn không thiếu ôm ấp yêu thương người. Chỉ là tại tận mắt nhìn thấy chim con bay tỉ tỉ đại phát thần uy về xa. Vương Sâm cảm tha. Không làm ma pháp sư cũng dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Hoa Quốc đạo thuật cũng rất ngưu bức a. Những cái kia không ngừng xuất hiện hỏa ca. Thấy hắn hoa mắt thần giờ. Cảm giác mười phần có cảm giác an toàn. Nhìn kia hấp huyết ơ. Bị nàng đánh cho thảm hề huyện đều muốn quỳ xuống đến hô ba ba. Hắn đều hận không có thể mình cũng có thể có nàng một thành bản sự. Hương hương thì đều muốn tan nát cõi lòng. Trong mắt nàng vương tê. Cao quý huyết tổ. Bị chim con bay tỉ tê. Đánh phải chủ động muốn làm người ha. Bước cách nát đầy đất. Nàng còn có thể trở thành huyết tổ. Thanh xuân mãi mãi sao. Nghĩ tới đà. Nàng nhìn xem Lê Hiểu bóng lưng lộ ra nhàn nhạt oán hận. Nàng ninh khả dục. Ao ít thành côn. sau đó những người khác trở thành nàng cùng Louis huyết bột. Bên kia, Louis không biết mình bạn gái ý ngơ. Vì mạng son, không để ý tôn nghiêm của mình. Ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. A có thể vì ngài làm người dẫn đường. Lấy ngài bản sơ, nhất định có thể trở thành cao quý huyết tộc quý tổ. Có được không già dung mạ, vinh hoa phú quý đều thuộc về ngài. Hoa quốc có câu lời nói được đối với, lưu được núi san, không sợ không có củi đốt. Hắn không muốn chết. Lê Hiểu nhẹ nhàng cười một tiếng. Nghe rất không tệ bộ dáng a. Lui trong lòng vui mơ u, v, quy, quy, nơ. Chỉ cần nàng mắc câu sổ, đi theo hắn về hoa go. Hắn các vị tổ tê y, e, sẽ hào hào giáo dục nàng, làm cho nàng dở sống dở chết. Một nhân loa, cũng muốn làm hắn chủ nhân. Cái này hoa quốc nữ nhân lực lượng không nhơ. Khó trách nghe lên là như thế dễ uống. Các loại đưa nàng tống lên đi lê. Hắn nói không chừng có thể bởi vậy lấy được đến tiên tổ ban tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Thực lực tiến thêm một bước. Một giây xa. Hắn cảm giác cái này hoa quốc nữ nhân buông hắn sơ. Louis một lần nữa hóa làm nguyên ma. Đối với Lê Hiểu lộ ra phong độ phiên phiên nụ cơ u, v, quy, quy, o. Quỳ một chân trên đà. Một bộ thần phục với tư thái của nàng. Sau đó một đạo thiểm điện từ trên trời giáng u, o, nơ. Hung hăng bổ ở trên người hắn. Nụ cười trên mặt hắn cứng đơ. Liền càng nhiều tiếng cầu xin tha thứ cũng không kịp nói dơ. Liền lâm vào vĩnh hằng trong bóng tối. Trước khi chế, hắn nghe được một câu ẩn chứa khinh miệt thanh âm. A không có thèm. Lê Hiểu lạnh lùng ma. Cái này hấp huyết dù trên thân khí tức thối muốn chế. Còn không biết tại Hoa Quốc đối với bao nhiêu người hạ thủ. Có thể tiêu diệt ha. Nàng tuyệt không nương tay. Còn cái này hấp huyết dù người nhơ. Nếu là dám can đảm tìm tới cử. Cùng lắm thì từng cái đốt chính là. Louis vừa chế. Cái khác dùng hắn lực lượng huyễn hóa ra đến con rơi cũng từ trong không khí biến ma. Mà bản thân hắn bị sét đánh chết về xa. Một lần nữa biến thành con rơi. Chơi con rơi chơi đến chính vui vẻ quyết mèo có chút không vu. Hắn mắt mèo hướng chim sẻ tinh trên thân thoáng nhì. Nếu khôn. Chơi cái này nhỏ chim sẻ. Chim sẻ tinh bị hắn nhìn chằm cha. Tóc gáy trên người đều muốn dựng lên. An cái gì? 52 các. Cách đàn. Mới nhất sang tiết. Quyết mèo nhích miệng. Được sổ. Cái này chim sẻ tinh có kia lợi hại nữ nhân che chở. Mọi người nhìn Lê Hiểu cực kỳ dễ dàng giải quyết hết lao y. Có loại tam quan đều nứt cảm giác. Nguyên lai trong tiểu thuyết pháp thua. Đều là tồn tại. Nhìn hỏa cầu kia. Nhìn kia thiểm điện. Hương hương một mặt sợ hãi nhìn xem Lê Hơ Y E. Thanh âm đều đang phát ru. G-U-P-K-W-W-O. Ngươi giết hắn. Ngươi giết người. Một người trong đó người chơi nữ nhìn không được oán trở về. Giết hấp huyết dùng sự tin. Có thể để giết người sao? Louis vốn cũng không phải là người. Eo không có vị tiểu thư này tỉ tạ. Chúng ta đã sớm chết. Người chơi khác cũng dùng ánh mắt chán ghét nhìn xem hương hương. Hương hương cái này là đối đãi ăn nhân cứu mạng thái độ xa. Vừa mới kia hấp huyết dù nhưng là muốn giết bọn ha. Ai sẽ đồng tình hung thủ giết người a? Hương hương bị tất cả mọi người trợn mắt mà tê, dơ, u, v, quy, quy, nơ. Cũng không dám nói nữa. Chỉ là ở bên cạnh nức nở. Một đám lửa đem Louis vây quanh. Louis thi thể rơi rất nhanh tại trong lửa hóa thành tro tàn. Hắn tại thế giới này tồn tại cũng bị triệt để xóa đi. Lê Hiểu đi đến hương hương trước mà. Giọng điệu bình tĩnh. Ao ít tại thân thể ngươi động tay chân. Hương hương nhìn không được lui về sau một bơ u, v, quy, quy, o. Vô ý thức sờ lấy cổ của mình. Nàng trong trí nhớ. Lôi thích nhất gặm cắn vị trí nà. Mà mỗi lần hắn làm động tác này về xa, nàng đều có một loại phiêu nhiên dục tiên cảm giác. Về sau sẽ có một đoạn thời gian ký ức trống không. Trong ớt nàng nhìn không được hiện ra một cái phỏng đoán. Lao y. Có phải là đưa nàng chuyển biến thành huyết tộc rồi? Trong tiểu thuyết không phải thường thường như thế viết sao? Cao quý huyết tổ. Yêu nhân loại bình thường thiếu nữ. Vì có thể cùng nàng tướng mạo tư thơ. Đem nhân loại thiếu nữ chuyển biến thành giống như hắn sinh vật. Nghĩ tới đa. Nàng húc mắt hơi đỏ lên. Lê Hiểu nhìn xem nét mặt của nàng. Đều không còn gì để nói một lần. Hiện tại cô gái trẻ tuổi đều đang suy nghĩ gì à? Nàng thản nhiên nói. Ừ, theo suy đoán của T. Ngươi đại khái trong một đoạn thời gian đến phục dụng máu tươi của ha. Bằng không thì liền sẽ trở thành khát vọng máu tươi quái vật. Hương Hương nhìn trên mặt đất cho tà. Quả thực muốn thổ hơn u y e. An đều bị ngươi đốt hết rồi. Từ đâu tới máu tươi làm cho nàng uống. Nếu không phải vừa mới mắt thấy Lê Hiểu bản sơ. Chỉ sợ nàng liền muốn làm trận chửi ầm lên. Lê Hiểu suy tư một chút. Nói ra. Eo khôn. Ngươi nước sôi cùng với cho cố. Chấp nhận lấy uống một chút. Húc phúc. Mấy cái người chơi cũng nhìn không được cười ra tiếng. Lê Hiểu ánh mắt đảo qua Hương Hương. Điểm phá trong lòng nàng điểm này vọng tê u, v, quy, quy, o, nơ. G, u, v, quy, quy, o, y cũng đừng nghĩ đến trường sinh bất lão cái g. Có thể làm được điểm nà. Ít nhất cũng là huyết tộc hầu tước trở lê. Lưu ý chính mình cũng không phải. Còn có thể giúp ngươi trường sinh bất lão. Chớ nằm mộng ban ngà. Hắn nhiều nhất chỉ có thể để ngươi trở thành bị huyết dịch điều khiển quái vật. Nói đế. Vân Miêu Sơn bên trên kia con rơi tin. Tại vài thập niên trước xuất ngọa. Gặp nước ngoài huyết tổ. Thành công hỗn đến một cái hầu tước vị trơ. Cho nên đối với huyết tộc sự tin. Nàng xem như so hoa quốc cái khác đạo sĩ còn muốn rõ ràng hơn một chút. Đối bọn hắn cũng chia bên ngoài xem thường. Tốt xấu con rơi tin. Còn có thể khống chế mình bản năng. Không hút máu nơ gơ u v quy quy o. Những này huyết tộc bị bản năng điều ca hơ y e. Còn tự cho là ngạo. Hương Hương sắc mặt trắng bệch một man. Cắn chuẩn môi dơ u v quy quy o. Vô cùng đáng thương nói ra. Ai ngươi có thể giúp ta sao? Có thể cứu cứu ta sao? Ta không muốn trở thành quái vật. Lê Hiểu thật đúng là có thể giải quy u y e. Đối với nàng mà nó. Cái này kỳ thật chính là trừ tà một loại. Nàng tùy tiện động động tay liền có thơ. Chỉ là nàng không nghĩ dễ dàng như vậy Hương Hương. Nữ nhân này vừa mới chỉ trích thái độ làm cho nàng mười phần không thoải mái. Nàng cầm lấy trên bàn nô te đu. Xé trang ghế T.I.E. Mở một cái trừ tà phương thuốc tờ đơ. Sau đó lại ở phía trên tăng thêm bên trên đồng tử nước T.I.E. Nước bọt các thứ. Hai thứ này tăng thêm về xa. Có thể để cho hiệu quả càng tốt hơn. Đường nơ hơn y e. Không thể. Cũng không ảnh hưởng dược hiệu. Hương Hương đã cảm nhận được cổ họng khô khát mùi vơ. Nàng luôn cảm thấy tất cả mọi người trên thân đều tản ra một cỗ hấp dẫn nàng thơm ngọt khí tức. Nàng vội vàng tiếp nhận tờ giấy ghi. Các loại nhìn thấy đồng tử nước tiểu cùng nước bọt cái này hai đồ vật lũ. Mặt trực tiếp đen. Thật là buồn nôn. Cái này ai dám uống a? Có thể đổi một cái sao? Nàng cầu khẩn nói. Người khác đều nhìn không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Nói ra. Gơ u, v quy quy o y cầu người làm việc còn chọn chọn lựa lựa. Người ta bất kể hiềm khích lúc trước nguyện ý cứu ngươi cũng rất tốt. Tất cả mọi người cảm thấy Hương Hương người này thật sự quá không hiểu chuyện. Chim sẻ tinh càng là một mặt không cao hơn u, v, quy, quy, nơ. G, u, v, quy, quy, o, y, chuyện gì xảy ra? Như thế thích được một tấc lại muốn tiến một thước a. Ngươi có biết hay không, tỷ tỷ của ta miễn phí cho ngươi mở đơn thuốc đã rất khá. Nàng trước đó tùy tiện phu ơ. Xuất thủ phí đều là triệu lên. Không xa. 1 triệu nói chính là Khúc Liên cái này oan đại đầu. Mọi người vừa nghe đến triệu cái số nà. Càng là dùng. Ương hương kiếm bồn rồ. Ánh mắt nhìn xem nàng. Còn có người tự nhận là đạt được chân tướng. Khó trách đôi tỷ muội này có tiền như va. Tùy tiện một cái túi đều là hạn lượng tú. Bởi vì người ta biết kiếm tiền a. Hương hương rất ủy khuất. Nhưng lại không dám đem đơn thuốc cho mọi người xe. Bằng không thì dựa theo bọn họ đối nàng chán ghét trình đơn. Khẳng định đến lúc đó sẽ hỗ trợ tuyên truyền đến toàn bộ server đều biết chuyện nà. Nàng chỉ có thể nén giận nuốt u o nơ. Hướng Lê Hiểu nói lời cảm tê. Sau đó lại đem trên mặt đất con rơi đốt thành cho tàn thu và. Dùng giấy bao lấy. Nàng có chút do dự. Mình thật sự muốn uống cho cốt ngâm nước sao? Mặc dù Louis cũng không phải nhân loa. Có thể coi như là con rơi tin. Nhưng vẫn cảm thấy rất cách ứng a. Tân Lộ Lộ nói ra. Gơ u, v, quy, quy, o, y, đã đều muốn trừ tê. Đương nhiên cũng không cần uống cái này. Hương hương lúc này mới phản ứng lạ. Giống như bị bỏng tới tay đồng dạng. Tay run một cá. Cho cốt vung đầy đất. Lê Hiểu nhìn chung quanh một vòn. Bởi vì trận này nháo ca y cơ. Tràng diện hiện tại có chút rối bờ. Rượu trên bàn đồ ăn đều vung đầy đất. Vương xa. Cũng chính là tiền cơ. Hắn xoa xoa đôi bàn ta. Chạy đến Lê Hiểu trước ma. Him con bay tỉ tỉ. Ngươi nhìn ta có hay không học tập đạo thuật thiên phú. Căn cốt thứ nà. Đối với bọn hắn loại này có kinh nghiệm huyền học đại sư tới nó. Rất dễ dàng nhìn ra. Lê Hiểu nói ra. A cảm thấy ngươi vẫn là làm ma pháp sư có tiền đồ hơn. Tiền ca hít mũi một cá. Yeah. Thật không phải là vấn đề. Lê Hiểu nói ra. A cũng không thiếu tiền. Lại thế nào cũng có mấy trăm triệu. Tiền ca. 52 tắc. Cách đàn. Mới nhất sang tiết. Cha hắn là người giàu không xa. Nhưng tài sản tổng là. Cũng chính là chục tê. Mà lại số tiền này còn không thuộc về ha. Hắn thua. Hắn sờ lên đầu của mình. Chỉ có thể từ bỏ dùng tiền ném ra một cái bái sư danh ngạc ý nghĩ. Người ta đều so với hắn có tê y e. Làm sao đập a? Hắn nhìn chung quanh một vòn. Lấy điện thoại sơ. Gọi cho chủ nhà Hàn. Để bọn họ chạy tới hỗ trợ thu thập một chú. Lại để cho phòng bếp một lần nữa làm một trận bữa tố. Giá tiền không là vấn đề. Lúc này nguyên bản không có tín hiệu lại khôi phục. Hiển nhiên trước đó là lui động tay chân. Hắn còn thuận tiện dự định một lần sơ u, v, quy, quy, o. Đều chọn quý sơ, dơ, quy, quy, y, e. Cũng tốt an ủi một chút bị kinh sợ mọi người. Nói đế. Chuyện đã xảy ra hôm nay thật là biến đổi bất ngờ. Trầm bổng chập trùn. So phim truyền hình còn đặc sắc. Không ít người nhớ tới vị đại sư này vừa mới còn đưa bọn hắn phơ. Vội vàng đem phù cho cất ca. Thứ này dùng đến tốt có thể cứu người. Lê Hiểu thực lực quá mạn. Tại trong vô hình. Liền cùng bọn hắn vạch ra một đạo khoảng cách. Ở trước mặt nàn. Bọn họ không dám quá làm cả. Không khỏi chân tay co cóng. Cho nên bọn họ đầy ngập nhiệt tin. Đều hết sức đối với chim con bay cái này manh lô ly gắn. Chim con bà. Ta bên này có một bộ dư thừa màu tím trang bơ. Ta sau khi lên mạng đưa ngươi à. Chim con bà. Ta mang ngươi vào phó bản. Ngươi treo máy vẩy nước cũng không có vấn đề gì. À đơ. Các ngươi đám người nà. Quá không biết xấu hổ. Chim con bà. Ngươi đừng bị bọn họ lừa. Bọn họ nơi nào có ta đáng tin. Tỷ tỷ ta mang ngươi thăng cấp làm nhiệm vụ. Quyết mèo ho khan một tiếng. 10 phần xem thường bọn này mượn gió bẻ măng nơ. Gơ u, v, quy, quy, o. không muốn mà. Thật sự không muốn mặt. Sau đó vừa quay ra. Đối với chim sẻ tinh nói ra. À đến lúc đó dẫn ngươi đi soát sân thi đa. Cam đoan để ngươi tiến lên mời. Ai sơ? Cái này chim sẻ tinh tỉ tê. Thật sự ngu bứ. Nhìn người đập phù cái kia phóng khoáng kìn. Có tê y e. Quá có tiền. Không giống hắn ra lão đại móc lục xoa. Dạng này đại kim cha. Đến đuổi ôm chặt lấy. Hắn vừa lên tiến. Những người khác không có tiến. Những người khác thật đúng là không cách nào hứa hẹn điểm ơ. Dù sao ai cũng biết chim con ba. Kỹ thuật cực kỳ cải ba. Phi thường đồ ai. Trừ hoàng kim meo dạng này để nhất đại tha. Những người khác không có nắm chắc kéo theo nàng. Toàn bộ server để nhất không nổi a. Ơ. Hoàn toàn chính xác rất đáng gờm. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 82. Thanh xà báo ăn. An này ra đùa thật vui vẻ á. Liên hoan kết thúc về xa. Chim sẻ tinh vẫn như cũ rất hưng phấn. Lê Hiểu lườm nàng một chú. Nàng đương nhiên vui vơ. Một đám người đều bưng lấy nàn. Muốn dẫn nàng vào phó bản qua kịch bản. Rõ ràng cứu người chính là nàn. Được chỗ tốt lại là cái này chim sẻ. Bất quá Lê Hiểu cũng không thể gọi lơ. Đối với nàng mà nó. Vốn chính là tiện tay mà thôi. Lại nó. Lần này nàng coi như không đế. Hội gặp mặt cũng không ra được sự tin. Có huyết mèo cùng hồ ly tinh ở đây. Chỉ là hai cách này muốn duy trì mình người chơi bình thường nhân tê, hơn y, e. Cho nên mới không có xuất thủ. Lê Hiểu hỏi nàn. G, U, V, Q, Q, O, Y còn sợ kia huyết mèo sao? Chim sẻ tinh ngay từ đầu biết kia là một con mè. Còn có chút sơ. Dù sao kia được xưng tụng là nàng thiên dơ, dơ quy quy y cơ. Mà lại nàng trước kia không có không ít thủ mèo khi dơ. Hiện tại ngược lại nhìn không ra e sợ. Chim sẻ tinh dương dương đắc ý nói ra. Eo là hắn dám khi dễ tê. Ta liền để ngươi đánh hắn. Lê Hiểu trực tiếp cho nàng tới một cái bảo la. Làm nàng là nàng tay chân không thành. Nàng lãnh khốc vô tình nói ra. Tất chàng phí một lần một tê, dơ, y, e. Nể mặt nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Cho ngươi giảm giá 50%. Chim sẻ tinh lập tức đứng thẳng kéo cái đa. Đó chính là 500.000. Khó. Nàng bản này viết son. Cũng liền không sai biệt lắm chỉ có thể mời Hiểu Hiểu hỗ trợ xuất thủ một hai lần. Ô ô. Quả nhiên vẫn là đến cố gắng nữa kiếm tiền a. Lê Hiểu nhìn xem nàng nhíu lại viên viên ma. Vẫn như cũ sổ ma. Nội tâm lại rất muốn bật cười. Cái này chim sơ. Đều đến thế giới loài người hơn mấy tháng. Cũng không tăng điểm đầu óc. Nàng thật gặp được cơ hơi u y e. Nàng sẽ còn trơ mắt nhìn nàng thủ khi dễ sao. Bất quá xét thấy nàng gần nhất khí diễm có chút phách lố. Là hẳn là hảo hảo đả kích nàng một chút. Lần này trò chơi offline hoạt động kéo dài 2 ngày. Chim sẻ tinh chơi cách đủ vốn về sau mới chuẩn bị cùng Lê Hiểu về nhà. Nàng ban ngày chơi. Ban đêm ở bên kia lốt bút đánh chơi. Vì để tránh cho bị nàng ồn ào đế. Lê Hiểu chỉ có thể cho nàng làm cái kết giới. Các loại kết thúc về xa. Các nàng ở đây lại dừng lại mấy ngày. Đem nơi đó một chút quà vặt đều ăn lượt. Bởi vì bên này khoảng cách Vân Miêu Sơn cũng không tính xa nguyên nha. Lê Hiểu còn mang theo chim sẻ tinh trở về một chuyến Vân Miêu Sơn. Đường nơ hơ y e. Nàng chưa quên cho những này tiểu đồng bọn mang đặc sản thủ tín. Con rơi tinh ngược lại là cùng nàng nói một sự kiện. Tại một tuần lễ tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Núi đi lên một người xa lơ. Nhìn cùng trước đó bị ngươi giải quyết tăng luật niên có điểm son. Bất quá so tăng luật niên càng tuổi trơ. Bề ngoài thoạt nhìn là chừng 20 tuổi đi. con rơi tinh lệch đen khuôn mặt hiện ra một vòng cảnh giác thần xa. A thật không dám tới gần ha. Sợ bị hắn phát hiện. Hắn cảm giác so tăng luật niên muốn lợi hại hơn nơ, hơn y, e. Mặc dù bộ dáng cười mỉ mơ, khí tức lại rất nguy hiểm. Lê Hiểu hỏi. A cùng hắn ai lợi hại hơn? 52 các. Cách đàn. Mới nhất sang tiết. Con rơi tinh lắc đà. Không biết. Hai người này hắn một cách đều đánh không lạ. Hắn cũng không dám cùng bọn hắn đánh. Nghĩ tới đà. Hắn có chút buồn bự. Hắn một cách tu hành mấy trăm năm y, e. Thế mà còn không đánh lại nhân loa. Có không có thiên lý nha. Lê Hiểu tiếp tục hỏi. An qua tới làm cái gì? Tìm tăng luật niên sao? Nếu như cùng tăng luật niên tướng mạo có điểm son. Trận kia có thể là hắn thân nha. Nói không chừng là tới tìm hôn. Còn có thể hay không trả thù đến Lê Hiểu bản trên thân nơ gơ u v q q o. Nàng thật đúng là không quan tâm. Tại giết chết tăng luật niên thời dơ dơ quy quy y e. Nàng thì có cái này giác ngộ. Con rơi tinh suy tư một chút. An tại tăng luật niên dạo qua cái kia âm động ở một buổi tố. Sau đó lại tại Vân Miêu trong quán ở lại ba ngà. Cuối cùng lại tốn không sai biệt lắm một tuần lễ trong núi loạn lắc lơ. Ta cảm giác hắn là đang tìm kiếm thứ gì. Hẳn là không tìm tới đâu. Ta nhìn hắn rời đi thời dơ, dơ quy quy y, e. Hai tay trống trơn. Đối phương cụ thể tìm cách gơ. Hắn cũng không rõ ràng. Hắn lại không dám hỏi đối phương. Dù sao rất nhiều nhân loại đối với yêu đều không có hảo cả. Không phải mỗi người đều giống như Lê Hiểu. Tìm đồ à? Lê Hiểu trầm tê. Vân Miêu Sơn có thứ gì đáng tiền sao? Không có chơi. Liền một cái phá xe. Mà lại trong quán tông pháp đều bị nàng mang đi. Khôn. Nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện. Chẳng lẽ là hướng về phía Thái Hư Kính Đế. Dù sao cái gương nà. Cuối cùng biến mất địa phương ngay tại Vân Miêu Sơn. Bất quá thần khí thứ nà. Bản thân liền có linh tín. Không có dễ tìm như va. Cho nên nàng cũng không phải là rất lo lắng. Nàng nhìn về phía con rơi tin. Cảm giác Vân Miêu Sơn đã bị ép tiến vào mọi người trong tầm ma. Chỗ lấy các ngươi phải thật tốt tu luyện à. Không muốn liền bảo vệ mình đều làm không được. Ngoài miệng nói như va. Nàng đã chuẩn bị ở chỗ này tìm chút thời. Hỗ trợ bố trí một chút kết do. Nếu quả thật có cường đại người xâm nha. Nàng cũng có thể ngay lập tức biết. Liền coi như bọn họ cũng không phải là nàng trong trí nhớ những cái kia tinh quái bản bơ. Nhưng hướng về phía đồng dạng ma. Đồng dạng tính các. Nàng còn là muốn giúp bọn hắn một chút. Con rơi tinh chỉ muốn anh. Hắn có chút ủy khuất nói ra. A âm đồn. Bị ngươi làm hỏng. Kia là hắn ồ. Hắn bình thường đều ở nơi này tu luyện. Lê Hiểu bị chèn hỏng một chút. A giúp ngươi sửa có thể đi. Thuận tiện đem kia cách khe hở cha. Dù sao loại sự tình là. Trước là sau quen. Bởi vì sửa chữa âm đồng gác đưa kết do. Lê Hiểu tại Vân Miêu Sơn nhiều ở một tuần. Đợi nàng giải quyết hết thầy xuống núi về xa. Bên người còn đi theo một cái xà yêu tiểu lục. Vẹn vẹn tiểu lục mình một cái y, e. Nàng là không dám xuống núi. Nhưng có Lê Hiểu tại liền không đồng dạng. Tiểu lục không có thân phận chứng. Không có cách nào đi máy ba. Lê Hiểu dứt khoát đem nàng nhét giới từ bên tròn. Chờ đến thành phố. Lại mang nàng đi bái một chút miếu thành hoàn. Làm cái thân phận chứng. Các loại xuống máy bay về xa. Lê Hiểu lập tức mang tiểu lục đi miếu thành hoàng lại một la. Để thành hoàng ra cho tiểu lục làm cái thân phận chứng. Sau đó lại dẫn tiểu lục về nhà. Đợi đến ngày thứ hai. Tiểu lục nhìn tinh thần không thuộc về. Thế nào. Tiểu lục tính cách có chút pha. Duy nhất yêu thích chính là trang dơ, dơ quy quy y, e. Lê Hiểu khó được thấy được nàng lộ ra xoắn xuýt biểu lộ. Tiểu Lục có chút mờ mịt nói ra. Hành hoàng gia tối hôm qua cho ta báo mon. Nói ta kiếp trước có người đã cứu tê. Để cho ta đi báo ơ. Chấm dứt một chút nhân quả. Lê Hiểu kém chút phun sơ. G, U, V, Q, Q, O, Y cũng không phải bạch xà. Áo ơ. Muốn làm sao báo? Lê Hiểu nghĩ ngơ. Hình đối phương thiếu cái gì đơ. Thiếu tiền liền cho đến T, I, E. Thiếu phòng ở sẽ đưa cái phòng ở chứ sao? Thiếu làm việc liền cho tìm việc làm. Chim sẻ tinh thích nhất báo ăn loại này tài lơ, I, E. Ánh mắt của nàng sáng đến cùng bóng đèn đồng dạng. Ai nếu là thiếu bạn gái cùng lão bà đâu? Có phải là muốn lấy thân báo đáp? Trong tiểu thuyết đều là viết như vậy. Lê Hiểu chém đinh chặt sắt nói. Ai coi như bà mố? Giúp hắn giới thiệu mấy cái đối tượng chứ sao? Cái này đều thời đại nà. Báo ăn cũng là muốn rất nhanh thức thờ. Lấy thân báo đáp bộ kia cũng không cần phải. Tiểu Lục gật gật đa. Đem Lê Hiểu đều cho nghe tiến và. Ngươi nói đúng. Lê Hiểu hỏi nàn. Hành hoàng gia có nói ngươi ăn nhân là ai chăng? Giống nhân quả loại vật nà. Vẫn là mau chóng đi kết thật tố. Miễn cho đối với tương lai tu hành có chứng ngại. Tiểu Lục cao mà. Nói ra. Không biết a. Hắn niệm một bài thơ. Ta lại không có cách nào đã gặp qua là không quên dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Đương nhiên không nhớ rõ. Giọng nói của nàng lẽ thẳng khí hùng. Tiểu Lụ. Là cái không có tiểu học văn bằng y, e. Làm cho nàng đọc thơ không khỏi cũng quá khó khăn một chút. Nàng tối đa cũng chính là nhận ra chơ. Miễn cưỡng không tính mù chữ trình độ. Lê Hiểu buồn cơ u, v, quy, quy, o. G, u, v, quy, quy, o, y cầm thân phận chứng thời dơ, dơ, quy, quy, y, e. Lại thuận tiện hỏi một cách đi. Tiểu Lục gật gật đa. Lần sau nàng sẽ nhớ ký mang giấy bút quá khứ. Có Lê Hiểu nhìn xe. Nàng là tuyệt đối sẽ không để Tiểu Lục cùng một chút tiểu thuyết đồng giản. Báo cái ơ. Đều đem mình cho giày vò đi vào. Nàng lần này đi ra rất nhiều ngả. Sau khi trở vơ. Liền cùng Tưởng Điềm Điềm hẹn một trận cơ. Thuận tiện cho nàng Vân Miêu Sơn đặc sản Thái Dương quả. Nàng lần này trở vơ. Cấp trên đỉnh hái không ít Thái Dương quơ. Phơi khô thời điểm mang vơ. Đến lúc đó có thể đem ra pha trà đắc ý. Vân Miêu Sơn linh khí so địa phương khác rồi già. Những này Thái Dương quả sinh trưởng ở đỉnh núi. Tắm rửa tại linh khí bên trong. Lấy ra pha trà về xa. Đối với thân thể cũng có ít chỗ tốt. Tưởng Điềm Điềm mụ mụ Tưởng Chiêu đã giúp nàng không ý. Tưởng Điềm Điềm bản thân cũng là bằng hữu của nàng. Lê Hiểu cũng nguyện ý đưa nàng một chút. Ái này mỗi ngày pha một ly uống. Đối với thân thể có ít lợi. Tưởng Điềm Điềm nghiêm túc nha. Cũng không có bởi vì đơn sơ đóng gói mà có ý kiến gì. Lê Hiểu thuận tiện cùng với nàng chia sẻ một chút Vân Miêu Sơn phong quan. Nghe được nàng sinh lòng hướng tới. Cuối cùng. Nàng nhấc lên một kiện cùng Lê Thiên Phỉ có quan hệ sự tình. Lê Thiên Phỉ nàng nhập cổ phần kia nhà công ty chủ tiêm. Cuốn tiền chạy chỗ. Chỉ lưu lại một cái xác không công ty. Lê Hiểu khóe miệng giật một cá. Lê Thiên Phỉ lúc nào cũng học người đi đầu tư. 52 các. Cách đàn. Mới nhất sang tiết. Nàng lập tức đi tìm tòi một chú. Cuối cùng tại Lê Thiên Phỉ quay bô bên trên biết rồi việc này đại khái. Lê Thiên Phỉ nhìn chúng nhà này tên là. Ông Phơ. Công ty. Đem trên tay mình tất cả tiền đều lấy ra nhập cổ pha. Trở thành công ty gần với lão tổng thứ hai đại cổ đông. Mà ngay từ đa. Công ty này nhìn hiệu ứng cũng hoàn toàn chính xác rất tố. Lê Thiên Phỉ cũng lấy được chia hoa hồng. Kết quả tiệc vui chóng tà. Bất quá thời gian nửa tháng. Các loại Lê Thiên Phỉ chuẩn bị đến công ty đi họp lũ. Phát hiện công ty đã không có một ai. Mà nàng đầu tư những số tiền kia cũng chờ tại trôi theo dòng nước. Thế là Lê Thiên Phỉ liền chạy đi báo cảnh sát. Đồng thời tại Weibo bên trên lo ra chuyện nà. Muốn để mọi người giúp nàng lấy lại công đạo. Cầm lại cái này số tiền lớn. Lê Hiểu nhìn đều không còn gì để nói chết rồi. Một nhà không biết nổi tình công tê. Lê Thiên Phỉ nàng cũng dám đại thủ bút đầu tê. Nàng cho là mình còn lúc trước cái kia không hướng không thắng tầm lý sao. Lê Thiên Phỉ lại một lần đến công ty Long Phơ. Kia đại đại bảng hiệu vẫn như cũ treo ở bên kia. Rồng bay phượng múa. Đại môn lại khóa trá. Công ty tường ngoài bị tạt rất nhiều sơn cùng phân và nước tiểu chất hỗn lo. Những này là những người bị hại kia cổ đông làm sự tình. Nàng thất hồn lạc phách đứng tại cửa ra và. Toàn bộ đầu óc trống rỗng. Nàng không biết bây giờ có thể làm cái gơ. Cũng không biết muốn như thế nào mới có thể cầm lại mình khoản tiền kia. Nghĩ đến điểm nà. Nàng không chỉ có buồn từ đó tới. Rõ ràng tại một tuần trước kia. Nàng đã kiếm lời một tê. Bởi vì lợi nhuận 10 phần cao nguyên nha. Nàng lại đem số tiền kia đầu tư đi vào. Còn cho mượn một chút vay nặng lãi. Thuận lợi trở thành công ty thứ hai đại cổ đông. Vốn cho là nàng có thể nương tựa theo công ty này kiếm được đầy bồn đầy bá. Cùng Lê gia cân sức ngang tài. Kết quả trong vòng một đêm. Toàn cũng thay đổi. Lão tổng trả. Nhân viên tử chứ. Liền ngay cả trong nhà xưởng máy móc cũng liền đêm bị dọn đơ. Chỉ lưu lại một cái xác sống. Tiền của nàng. Mất giáo. Tài khoản chỉ còn lại 5-6 ngàn khố. Trên thân gánh vác lấy tiền nợ. Nàng mặc dù cũng báo cản. Nhưng cảnh sát cũng nó. Trừ phi tìm tới đối B, H, U, V, Q, Q, O, N. Bằng không thì số tiền kia là muốn không trở lại. Lê Thiên Phỉ rất thống khơ. Vì sao lại dạng này? Chuân Đại Sư không phải giúp nàng bày phong thủy trận sao? Vì cái gì nàng sẽ mất cả trì lẫn trài? Những người kia làm sao như vậy đáng ha? Sao có thể lừa gạt nàng? Đột nhiên nàng nghe được một trận tiếng ồn ào. Lê Thiên Phỉ ngẩng đầu. Nhìn thấy một đám người hướng về nàng chạy tới. Mang trên mặt sát khơ. Con mắt đều hận đến đỏ lên. Hung xạ. Chính là nàng. Nàng chính là Long Phi bên trong đại cổ đông. Ảnh chụp trên tường còn có nàng đâu. Áp sưởi công ty. Đem máu của chúng ta mồ hôi tiền trả cho chúng ta. Ăn họ khẳng định là cá mè một lứa. Y, e, mơ, lòng dạ hiểm độc tiền công ty. Chết không yên lành. Lê Thiên Phỉ nhìn xem những cái kia hướng nàng lao đến nơi gơ u, v, q q o. Không khỏi hoa dung thất sắc. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 83. Nàng vô cùng rõ ràng nhận thức đến cái nhà này đã không có làm cho nàng dung thân vị trí. Lê Thiên Phỉ quay đa. Muốn chạy trốn. Chỉ là nàng thân cao vừa 16. Cho nên lúc ra cửa nhất quán thích mang giày cao go. Để cho mình lộ ra chân càng dài. Vì mỹ qua. Nàng chưa từng mặc cái loại này thô cùn. Mà là chọn lựa gót nhỏ. Loại này giày đi đường vẫn dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Vừa chạy đường. Chạy không có mấy bước đường. Liền trực tiếp lảo đảo một chú. Chân đau lạ. Đặt mông ngồi dưới đất. Toàn tâm đau đớn từ mắt cá chân truyền tới. Đau đến nàng thẳng nhe răng. Hốc mắt tại nước mắt bên trong đảo quanh. Những này những người chơi cổ phiếu đã đuổi the. Đưa nàng bao quan. Ngăn chặn nàng tất cả có thể rời đi đường. Giả tiền. Đem máu của chúng ta mồ hôi tiền trả lại cho tê. Nữ nhi của ta học kỳ sau học phí còn không có rơi vào a. Áp thiên đao lừa gạt công ty co. Chết không yên lành. Lê Thiên Phỉ một mặt hoảng sơ. Trong lòng bàn tay toát ra một hô. Ướp súng. Nàng chưa bao giờ từng gặp phải loại chiến trận nào. Dọa đến nàng chân đều mềm nhũn. Trước đó mặc dù cũng từng có đi theo nàng đầu tư mà may mà dưỡng lão bản đều không có cố ra. Nhưng lúc đó nàng đều tránh trong nhơ. Cũng không từng ra mặt cùng bọn hắn đã từng quen bơ y, e. Cũng liền không có trực diện lửa giận của bọn họ. Hiện tại nàng bị một đám sắc mặt dữ tợn người bao quanh. Những người này giống như hận không thể đưa nàng xé nát đồng dạng. Làm cho nàng lần đầu cảm nhận được sinh mệnh của mình thật sự nhận uy hiếp. A không biết. Ta cũng bị lừa. Tiền của ta đều bị lừa hết. Nàng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nơ. Áp ngươi không muốn tìm tê. Ta giống như các ngươi đều là người bị hạ. Ta cũng báo cảnh sát. Hiếu gạt người. Khẳng định là ngươi cùng lão bản thông đồng đứng lên lừa gạt mọi người tê y e. Bằng không thì ngươi làm sao mỗi ngày đều tại Weibo cho công ty đánh quảng cáo đứng đài. Chúng ta đều coi là giống như ngươi danh nhân sẽ không cầm chiêu bài của mình nói đủ. Mới đi theo ngươi mua cổ. Lê Thiên Phỉ trong miệng phát khơ. Nàng cũng không nghĩ tới nhiều như vậy quấn đi vòng cong. Lúc ấy lão tổng nói rất dễ ngơ. Nói nàng là cái danh nha. Có nàng hỗ trợ đánh quảng cáo. Đều bớt đi mời đại minh tinh tê y, e. Cũng nguyện ý xem ở điểm này phân tê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Lại nhiều cho nàng một chút cổ phần. Ai biết người ngay từ đầu liền không có ý tố. Chỉ muốn lừa gạt một số tiền lớn liền trả. Nàng hiện tại toàn thân cao thấp không có nhiều tê y, e. Còn không biết những ngày tiếp theo muốn làm sao qua đây. Không chỉ có như thơ. Vì kiếm càng nhiều tê y, e. Nàng còn chạy tới cho mượn một bút vay nặng lãi. Nàng danh nghĩa tài sản chỉ còn lại một cái chật chội hai phòng ngủ một phòng khách căn phòng. Coi như bá. Cũng không cách nào góp vay nặng lãi số lẻ. Hiện tại nàng lại bị những người này vây quan. Trong lòng lại hối hận lại sợ. Những người khác có thể không quan tâm những chuyện đơ. Tìm không thấy lão tổn. Tổng không thể bỏ qua Lê Thiên Phỉ cách này lớn thứ hai cổ đôn. Thế là lôi lôi kéo ké. Lê Thiên Phỉ díp gào lê. Áp ngươi lại không tránh sơ. Ta phải báo cho cảnh sát. Nàng nói chuyện báo cản. Những người khác mới nhiều ít thu liếm sơ, dơ quy, quy, y, e. Bọn họ tương hỗ trao đổi một ánh ma. Trực tiếp làm thành một vòng trò. Đem Lê Thiên Phỉ nhốt ở bên trong. Trừ phi Lê Thiên Phỉ cho một cách công đa. Bằng không thì bọn họ là sẽ không để nàng rời đơ. Thật vất vả mới bắt được người. Trong lòng bọn họ chưa chắc không có mang theo dạng này không thiết thực hy vọng xa vời. Lê Thiên Phỉ làm Lê Gia đại tiểu thơ. Lê Gia có thể hay không ra mặt hỗ trợ thu thập cục diện rối rắm. Coi như chỉ là một chút cũng tố. Có thể giảm ít một chút tổn thất đều được. Lê Thiên Phỉ gấp đến độ không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Chân của nàng lại rất đa. Đều sưng phồng lê. Căn bản không có cách nào đi đường. Nàng cảm thấy mình kêu trời không u, v quy quy, nơ. Gọi đất chẳng liên. Chưa hề chật vật như thế bất lực qua. Nàng bụng ma. Ô ô khóc lên. Vì sao lại dạng này? Rõ ràng ngay từ đầu còn rất tố. Làm sao lại đột nhiên cũng thay đổi. Nàng nhớ tới phụ thân của mình Lê Nam Giá. Ngay tại lúc nào. Trừ hướng hắn cầu chơ. Nàng cũng không có biện pháp khác. Nàng cắn răng một cá. Phát tin nhắn quá khơ. Đem chính mình sở tại địa chỉ báo sơ. Để ba ba mau lại đây cứu nàng. Phát tin nhắn còn chưa đơ. Nàng càng là gọi điện thoại tớ. Làm cho nàng may mắn chính lơ. Những người này tựa hồ không có ngăn đón ý nghĩ của nàng. Ước chừng một canh giờ. Lê Nam Giác đích thân tớ. Đi theo phía sau rất nhiều bảo tiêu. Những người hộ vệ này thuần một sắc áo đen. Để vây quanh những người này nhìn không khỏi sinh lòng khiếp đảm. 52 các. Cách đàn. Mới nhất sang tiết. Lê Nam Giác kỳ thật cũng không muốn tớ. Còn nghĩ cho Lê Thiên Phỉ một bài học. Nàng gan to bằng trời. Liền loại này không biết nền tảng công ty cũng dám đầu tư. thậm chí còn dương dương đắc ý tại Weibo phơi. Hắn vốn chỉ muốn hai ngày nữa liền nhắc nhở nàn. Chỉ là hắn cũng không ngờ tớ kia lão tổng chạy trốn đến nhanh chóng như vậy. Mặc dù không nghĩ quản cái này về nước về sau làm việc càng phát ra quái đản nữ nhơ. Nhưng Lê Nam Giác cũng sợ nàng thật sự xảy ra. A cơ hơn u y e. Tại thu được nàng cầu cứu tin nha. Vẫn là dẫn người tới. Bên cạnh hắn bảo tiêu từng cái nhân cao mã đa. Một cái có thể đỉnh mấy cái. Những cái kia vây quanh Lê Thiên Phỉ nơ gơ u v quy quy o. Nói cho cùng chính là lấn yếu sợ mạn. Thấy thế cũng không dám xây dư. Để bọn hắn thuận lợi đem Lê Thiên Phỉ cho mang ra ngoài. Trong đó một vị nói ra. Ai chúng ta đầu tư những số tiền kia đâu? Lúc nào bồi chúng ta? Lê Nam Giác mặt lạnh lùn. Hình các ngươi báo cảnh đơ. Nữ nhi của ta cũng là người bị hạ. Nàng cũng hao tổn rất nhiều. Áp ngươi Lê ra ra đại nghiệp đa. Coi như hao tổ. Cũng tổn thất không đi nơi nào. Chúng ta bị lừa đi đều là máu của chúng ta mồ hôi tiền. Lê Thiên Phỉ nghe được đầu óc đều muốn nơ. Thanh âm nghẹn ngà. Y nó. Ta so với các ngươi còn thả. Ta còn thiếu vay nặng lãi đâu. Nàng vay nặng lãi không sai biệt lắm cho mượn cũng có 500 tê, dơ, y, e. Lại thêm trước đó đầu tư đi vào tê, y, e. Cho nên mới có thể trở thành gần với lão tổng đại cổ đông. Lê Nam Giác một hơi kém chút lên không nổ. Gắt gao nhìn chằm chằm Lê Thiên Phơ. G, U, V, Quy, Quy, O, Y còn cho mượn vay nặng lãi. Hắn hối hận qua tớ. Nên tùy ý Thiên Phỉ tự sinh tự diệt được sổ. Liền vay nặng lãi cũng dám mơ U, V, Quy, Quy, O. Nàng làm sao không lên trời. Lê Thiên Phỉ gáy mát lạn. Chột dạ gục đầu xuống. Ngay từ đầu công ty tình thế thực sự tố. Tốt nhất mấy ngày na. Một ngày có thể lên chứng vượt qua 200. Nàng nghĩ đến dựa theo cái này lợi nhuận tốt đơ. Coi như cho mượn vay nặng lã. Điểm này lợi tức tương đối lợi nhuận tới nó. Cũng chính là chín châu mất sợi lông. Khi đơ. Nàng tưởng rằng mình đầu tư công ty. Trên thân vẫn thế kéo theo cổ phiếu. Nàng biết nhiều ít sẽ phản phơ. Nhưng không nghĩ tới phản phệ đến nhanh như va. Như vậy đột nơ hơn y e. Làm cho nàng hối hận chi đã muộn. Lê Nam Giác lạnh lấy uống hon. Em nàng mang về cho ta. Lê Thiên Phỉ mấp máy một. Tại khí thế của hắn sơ u v quy quy o. Không dám nói nhiều một ca. Thuận từ dưới đất xe. Lê Nam Giác vuốt vuốt mình huyệt thái sơ u v quy quy o nơ. Hắn gân xanh trên trán bởi vì phẫn nộ mà giật giật. Hắn vốn chỉ muốn đem Thiên Phỉ đuổi ra khỏi nhơ. Làm cho nàng thể nghiệm một chút sinh hoạt khó pha. Nhìn nàng có thể hay không hiểu chuyện một chút. Miễn cho nàng luôn cho là mình đối nàng cho dù tốt đều là chuyện đương nhiên. Hiện tại xem dơ. Thiên Phỉ gây chuyện bản sự quá mạn. Vẫn chưa tới một tháng. Liền bại quang nhiều tiền như va. Lê gia có tiền nữa cũng chịu không được nàng bại ra tốc độ. Trước kia hắn còn cảm thấy Lê Hiểu biết xài T.I.E. Nhưng Lê Hiểu tối đa cũng chính là một tháng cầm cái 10 triệu tiền tiêu va. Tốt xấu không gây chuyện. Xem ra nhất định phải đem Thiên Phỉ giam lạ. Tốt xấu thả mí mắt của mình sơ u, v, quy, quy, o. Miễn cho nàng lại làm ra sự tình khác. Lê Nam Giác không có quản những người kia. Trực tiếp hạ lệnh lái xe về nhà. Đến Lê gia tòa nhơ. Lê Thiên Phỉ đứng thẳng đầu đứng thẳng não vào nhơ. Buồn bã ỉu xìu dáng vẻ. Khúc Liên nhìn thấy nàng liền giận không chỗ phát tê y e. Cắn răng nói. G u v q q o y còn dám trở về. Lâm Chiêu Tịch lôi kéo tay áo của nàng. Thiên Phỉ nàng chỉ là tuổi còn nhơ. Cho nên bị lừa gạt. Lê Thiên Phỉ nghe được. Xưng hô thế nào. Bỗng nhiên ngẩng đa. Nhìn qua Lâm Chiêu Tịch con mắt phun ra lửa ra. Cả người đều muốn tức nổ tung. Con mình ngươi tiểu ta. Từ đâu tới tư cách dạng này hô? Nàng quay đầu nhìn về phía Lê Nam Giá. Còn đang trong là. Ngươi liền không kịp chờ đợi muốn để tiểu tam thượng vị sao? Âm Chiêu Tiên. Ngươi câu dẫn nam nhân bản sự thực ngưu bức. Lâm Chiêu Tịch nghe nói như thơ. Lộ ra bị thương biểu lộ. Lê Nam Giác nghiêm nghị nói ra. Eo không phải sớm chiều bất kể hiềm khích lúc tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Một mực là ngươi nói cơ, hơ, u, y, e. Để cho ta đi giúp nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Ta có thể lười đi cứu ngươi. Lâm Chiêu Tịch thấp giọng nói ra. An Giá. Đừng nói nữa. Thiên Phỉ đối với ta có ý kiến là bình thường. Lê Nam Giác thanh âm giống như là ngậm lấy khối băng đồng giản. An đã trưởng than. Không là tiểu hài tê. Vẫn còn cùng không có lớn lên hùng hài tử đồng giản. 3 tuổi đứa trẻ đều so với nàng hiểu chuyện. Nếu như Lê hiểu ở đa. Tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Lê Thiên Phỉ tính cách nà. Còn không phải hắn dung túng ra. Gơ u. V, quy, quy, o, y, đừng cho là chúng ta không bơ, y, e. Ngươi đối với sớm chiều trong bụng đứa bé việc làm. Nếu có lần sau nữa, chúng ta trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ. Hắn giọng điệu không lưu tình chút nào. Lâm Chiêu Tịch thở ra. Không muốn bởi vì ta để cha con các người ở giữa tình cảm bất lo. Ta tại tâm sao mà yên tĩnh được. Ta chỉ muốn tất cả mọi người các loại hòa thuận địa tướng chỗ. Nàng dạng này thông tình đạt lơ. Để Lê Nam Giác đối nàng càng phát ra áy náy. Lê Thiên Phỉ bờ môi mấp má. Nàng nhìn lên trước mặt vì Lâm Chiêu Tịch mà đối với hắn tật âm thanh tàn khốc phụ tha. Cảm thấy hắn kia gào thét mặt là xa lạ như thơ. Hoàng hốt ở giữa. Nàng giống như về tới 2 năm trước. Khi đơ. Ba ba mang theo nàng cùng Lê Thiên Hành về tòa nhơ. Vì huyên muội bọn họ ha. Tàn khốc trách cứ Lê Hơn y e. Uy hiếp muốn đem nàng trục xuất khỏi gia môn. Ngay lúc đó mụ mơ. Cũng là ở bên cạnh ấm giọng khuyên bảo. 52 các. Cách đàn. Mới nhất sang tiết. An Giá. Đừng tìm Lê Hiểu đưa khơ. Đứa bé còn nhỏ đa. Cho dù có chút không hiểu cơ, hơn u, y, e. Hảo hảo dạy bảo chính là. Tin tưởng nàng sớm muộn sẽ minh bạch đạo lơ. Ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi nàng thông cảm chúng ta một ngày. Khi đó tràng cảnh cùng hiện tả. Sao mà tương tự? Chẳng qua là lúc đó bị phụ thân che chở nàn. Bây giờ lập trường đổi chơ. Trở thành năm đó bị chán ghét bị cở mắng Lê Hiểu. Cách gọi là phong thủy luôn cơ, hơn u, y, e. Không có gì hơn như thế. Nàng húc mắt đỏ Lê. Tựa hồ có thể cảm nhận được Lê Hiểu khi đó tâm tình. Ngay lúc đó Lê Hiểu ngẩng cao lên đa. Lạnh lùng nhìn lấy bọn ha. Đối với mụ mụ nói ra. À, tin tưởng ba người người người hằng ba. Bây giờ một câu thành sấm. Nàng trừng mắt nhì. Nháy rơi con mắt hơi nơ u. V, quy, quy, o. Nàng tuyệt không tại Lâm Chiêu Tịch tiện nhân kia trước mặt tỏ vẻ ra là mình mềm yếu. Lê Nam Giác bị nàng thấy tâm phiền ý khơ. Phân phơ. Em nàng quan trong phòn. Làm cho nàng yên tĩnh một chút. Sau đó một đoạn thời gian. Nàng vẫn là ngốc trong phòng đừng đi dơ. Ra cũng là chuyên môn gây chuyện. Nghĩ đến Lê Thiên Phỉ thiếu những cái kia vay nặng lã. Hắn liền không cách nào đối với Thiên Phỉ ôn tồn. Hung cả. Chính ta đi. Lê Thiên Phỉ chịu đựng chân trần đau đớ. Hướng tầng 2 đi đế. Trở về gian phòng của mình. Làm nàng mở cửa phòng lú. Trong phòng một cỗ cho bụi hương vơ. Làm cho nàng thẳng nhảy mũi. Trong nội tâm nàng chua xót. Tại nàng không lúc ở nhơ. Hiển nhiên không có ai quét dọn qua gian phòng của nàng. Một lần cũng không có. Nàng vô cùng rõ ràng nhận thức đến cái nhà này đã không có làm cho nàng dung thân vị trí. Bịch một tiếng. Cửa phòng của nàng bị giam lạ. Nàng nghe được khóa lại thanh âm. Lê Thiên Phỉ khập khiễng đi đến trước gương y u v q q o nơ. nằm ở trên gơ y u v quy quy o nơ, dùng chăn mền được đa. Tiếng nghẹn ngào truyền ra. Lê Nam Giác ngồi trong thư phòng, mười phần đau đầu. Khoảng thời gian này công ty bê bối quá nơ hơ y e, dẫn đến khách hàng đối bọn hắn mất đi tín nơ hơ y e. Bọn họ không chỉ có tổn thất không ít khách hàng, còn bị mất rất nhiều hợp tác thương tín nhiệm. Cạnh tranh đông hồ mặt đất thất bại về xa. Công ty lại liếc tới khác một mảnh đất. Chỉ là thiên hành phán quyết xuống tớ. Hắn không thể không hỗ trợ giao cái này số tiền lớn. Lại thêm thiên phỉ vay nặng lãi. Tại tài chính khối nà. Không khỏi có chút khẩn trương. Từng có lũ. Hắn nơi nào nghĩ tới mình cũng có triển vọng tiền buồn giàu một ngày. Hắn nhắm mắt lạ. Nghe được tiếng bước chân nhẹ nhơ. Sau đó huyệt thái dương bị nhẹ nhàng xoa bó. Làm dịu hắn giã rời. Một lát xa. Lê Nam Giác mở mắt sơ. Nhìn về phía Lâm Chiêu Tịch ánh mắt rất ôn hòa. Hắn biết mình làm như vậy cũng không đun. Nhưng vẫn là đem Lâm Chiêu Tịch để ở nhơ. Tại bên người nàn. Hắn có thể cảm nhận được hồi lâu an bình. Nếu như nó triển ra ấm mang cho nàng là kích tin. Như vậy Lâm Chiêu Tịch đây là ấm áp bình tĩnh. Hắn hiện tại có chút sợ cái gọi là kích tin. Càng khát vọng phần này bình tĩnh. Thế nào? Có cái gì phiền nã? Có thể cùng ta nó. Mặc dù ta không thể giúp nơ gơ u v quy quy o. Nhưng ta có thể làm một vị tốt lắng nghe người. Lê Nam Giác một chút do dơ. Vẫn là đem khốn cảnh của mình nói cho nàng. Lâm Chiêu Tịch trừng mắt nhì. Eo khôn. Trước ngươi mua cho ta kia phòng nhơ. Xuất ra đi bán đơ. Có thể đổi bao nhiêu tiền là bao nhiêu tiền. Lê Nam Giác không khỏi bật cơ u, v, quy, quy, o. Không cần. Kia phòng nhỏ tối đa cũng liền bán cái nghìn vạn la. Ta cũng không trở thành luôn lạc tới cần bán mình nữ nhân phòng ở. Lâm Chiêu Tịch chần chờ một chút. Nói ra. Ó lơ. Thử một chút hướng Lê Hiểu vay tiền. Ta nghe nói ngươi khi đó phân nàng không ý. Trên tay nàng hẳn là có không ít tiền mặt. Lê Thiên Phỉ cùng nàng quan hệ tốt thời dơ, dơ quy quy y e. Không ít nhà ránh qua chuyện nà. Gọi là một cái ước ao ven tê. Nghe hơn nơ hơn y e. Lâm Chiêu Tịch cũng liền ít nhiều biết một chút. Lê Nam Giác trầm ma. Thần sắc có chút dao động. Lâm Chiêu Tịch ôn nhu cười nói. Áp ngươi dù sao cũng là cha co. Nơi nào có cách đêm thơ. Ngươi coi như cho mượn tê y e. Sớm muộn cũng sẽ trả lại nàng. Cái này cũng có thể mau chóng giải quyết công ty khốn cảnh. Gơ u v quy quy o y nói đúng. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 84. Để cho ta tin tưởng ngươi. Lê Nam Giác kỳ thật cũng từng nghĩ tới tìm Lê Hơn Y E. Nhưng từ đầu đến cuối không có hành động. Tại phát hiện triển ra ấm bộ mặt của bọn họ về xa. Trong lòng của hắn nhất thua thiệt liền Lê Hiểu cùng đã qua đời Từ Mạn Tần. Từ Mạn Tần vừa chế. Hắn đối với áy náy của hắn liền chuyển rời đến Lê Hiểu trên thân. Chính bởi vì cách này nguyên nha. Hắn mới có thể phân cho Lê Hiểu những cái kia trong mắt người ngoài mười phần hào phóng tài sản. Trên thực tế. Hắn lúc ấy từ đóng cửa từ ra trên tha. Lấy được tài sản càng nhiều. Chính bởi vì trong lòng những này không thể nói ra miệng sự tin. Cho nên hắn mới nhấn xuống ý định này. Chỉ là hiện tại. Công ty tình huống thật sự rất không dễ dàng. Sớm chiều nói không có xa. Hắn có thể tìm Lê Hiểu mơ u, v, quy, quy, o. Đến lúc đó trả lại Lê Hiểu càng nhiều t, i, e. Nhiều hơn đền bù nàng chính là. Lâm Chiêu Tịch tiếp tục nói. An một cái nữ hài tử ở bên ngoài cũng có rất nhiều không t, i, e. Nếu khôn, vẫn là hảo hảo cùng nàng nói một chút. làm cho nàng chuyển về tới. Tay nàng đặt ở trên bụng của mình. Nghĩ đến Lê Thiên Phơ, trong lòng nhìn không được nghĩ thở dài. Nếu là Lê Hiểu ở đa, lấy Thiên Phỉ đối nàng chán ghét trình đơ, đến lúc đó hẳn là liền sẽ không nhìn chằm chằm nàng không thả. Lê Nam Giác nói ra. Ơ bé kia không quen trong nhà. Hắn nghĩ tới trước đó tại Lê Hiểu trong biệt thự trải ơ. Thần sắc không khỏi biến đổi. Nhưng ra ngoài nam nhân lòng tự chọn. Hắn không có khả năng tại Lâm Chiêu Tịch trước mặt thừa nhận mình đối với Lê Hiểu nữ nhi nà. Hoặc nhiều hoặc ít sinh ra e ngại trong lòng. Chỉ là mượn cách tê y, e. Cũng không quan trọng. Hắn tự nói với mình như vậy. Ố! Ngươi đừng nói nữa. Hiểu Hiểu nghĩ trở lại. Sẽ trở lại. Những cái kia làm ác mộng trải qua hơi một lần ngơ. Liền để hắn giọng điệu nhìn không được nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn. Lâm Chiêu Tịch điểm đến là sơ u, v, quy, quy, nơ. Cũng không dám nói thêm gì nữa. Nàng nhất quán nhất là cảm kích thức thời. Tại làm quyết định này về xa. Lê Nam Giác rất nhanh liền đi tìm Lê Hiểu. Đường nơ, hơ, y, e. Hắn không có đi Lê Hiểu biệt thơ. Mà là đưa nàng hẹn ra. Lê Hiểu nghe Lê Nam Giác thần sắc lung túng đưa ra chuyện mượn t, y, e. Cảm giác mình có phải là nghe nhầm rồi. Lê đã thiếu tiền như vậy sao? Thiếu đến hắn đều không tiếc buông xuống tự tô. Chạy đến nàng nữ nhi này trước mặt. Nàng ngâm chơ. Lườm Lê Nam Giác một chú. À Lâm Chiêu Tịch để ngươi đến. Lấy nàng đối với Lê Nam Giác hiểu sơ. Hắn hẳn là sẽ gắt gao nắm lấy điểm này giá rẻ tử không thả mới là. Hắn sẽ làm ra cử chỉ nà. Khẳng định có người giật dây. Có thể suy phon. Hoặc là khúc lơ y e. Hoặc là Lâm Chiêu Tịch. Khúc Liên tại trong tay nàng nếm qua giáo hua. Cũng không dám. Như vậy cũng chỉ có Lâm Chiêu Tịch. Qua nét mặt của Lê Nam Giá. Nàng liền biết mình suy đoán không có sai lầm. 52 cách cách đàng. Chương mới nhất mơ. 52 gơ gơ dơ. Com xuề trái. Xem ra Lâm Chiêu Tịch thành công vào ở Lê gia về xa. Tâm cũng biến lớn sao. Thế mà nghĩ cách đánh tới trên đầu nàng tới. Ha huyện xem ra Lê gia còn lại những cái kia tài xả. Không thỏa mãn được khẩu vị của nàng a. Đều trêu chọc đến trên đầu nàng tớ. Không hảo hảo đáp lễ một than. Cũng không phải là Lê Hiểu phong cách. Nàng rủ xuống con nơ gơ u v quy quy o. Gơ u v quy quy o y chuẩn bị mượn nhiều ít. Lê Nam Giác ho khan một tiếng. Nói ra tỷ. Lê Hiểu biểu lộ vi sơ y e. Ba tỷ. Hắn cũng hô cửa ra vào nha. Lê Nam Giác biểu lộ nghiêm tú. Áp loại thành công vỗ xuống Nam Sơn mảnh đất trống ghi. Đem khối kia khu vực phát triển thành mới tài chính chúng ta. Như vậy Lê gia liền có thể một lần nữa bay lên. Đến lúc đó ta nhất định gấp bội trả lại ngươi. Bay lên cái cọng lông. Lê gia khí số đã hè. Sang năm đoán chừng liền phải sập tiệm. Số tiền kia thật cho đi ra ngoa. Kia là bánh bao thịt đánh chơ. Có đi không về. Khóe miệng nàng ngoác ngoa. Nói ra. A tỷ cho ngươi cũng sơ, sơ quy quy u, v quy quy o. Bất quá ta muốn thiên hồ cư xá bên kia hai tòa nhà cao ốt. Đối với Lê Nam Giác tài xả. Nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút. Thiên hồ cư xá phù cận muốn mở mấy đường xe lửa. Mang ý nghĩa giá phòng lại muốn tới một đợt dâng lên. Kia hai tòa nhà cao ốt tổng lạ. Vừa vặn giá trị 60 ức. Nàng đợi tại dùng nửa giá mua vơ. Tuyệt đối có lời. Lê Nam Giác sắc mặt có chút không dễ nhì. Giọng trầm thấp lộ ra không vu. Gơ u, v, quy, quy, o, y, không tin ta. Lê Hiểu khóe miệng ngoát ngoa. Ý cười chưa từng đạt tới đáy mà. Ngươi làm qua cái gì để cho ta tin tưởng chuyện của ngươi? Ngơ ngoại đã từng tin tưởng nơi gơ u, v, quy, quy, o. sau đó hắn bị ngươi tức chết rồi. Từ gia cũng đổ nóng. E đã từng tin tưởng ngươi. Nàng bởi vậy tinh thần hoảng hố. Đến bây giờ ta cũng không biết nàng ở nơi đó điều dưỡng thân thể. A đã từng tin tưởng nơi gơ u, v, quy, quy, o. Sau đó bị triển ra ấm dấm lên ta thượng vị cho nàng dương danh âm than. Mà ta thành trong miệng người khác phách lối tùy hứng lê ra đại tiểu thư. Phò nệ, ngươi bây giờ là lấy cái gì mặt mũ để cho ta tin tưởng ngươi? Lê Nam Giác nói không ra lời. Thậm chí không cách nào nhìn thẳng Lê Hiểu con mắt. Hắn rủ xuống con nơ gơ u, v, quy, quy, o. Gơ u, v, quy, quy, o, y, nói đúng. A ngày mai sẽ để cho người ta làm qua hộ thủ tục. Lê Hiểu nói ra. Á này ba tê. Ta cũng có thể cho nơ gơ u, v, quy, quy, o. Thậm chí không cần phòng. Cũng không cần giấy vay nợ. Ta chỉ có một cách tâm nơ gơ u, y, e. Ta muốn gặp mụ mụ một mặt. Mặc kệ nàng là tốt là xa. Ta đều muốn gặp nàng. Mụ mụ đều đã bị nàng mang đơ. Hiện tại chạy ra ngoại quốc du lơ y cơ. Thỉnh thoảng cho nàng gửi bưu thiếp trở vơ. Tháng ngày trôi qua rất thành thơi. Có bản lĩnh Lê Nam Giác liền đem mẹ của nàng bắt trở lại a. Lê Nam Giác. Hắn thật đúng là làm không được. Hắn đầu hiện lên trong đầu ra từ Mạn Tần Thiêu đến cháy đen thân thơ. Đúng là không cách nào tiếp tục ở tại Lê Hiểu trước ma. Hốt hoảng rời đi. Lê Hiểu chậm rãi uống chơ. Dù sao về sau Lê Nam Giác lại tới tìm nàng. Nàng liền chuyển ra mụ mụ tới. Dù sao mụ mụ chắc chắn sẽ không để ý. 3 tỷ tiền ma. Đổi lấy giá trị 60 ư. Mà lại đem lại không ngừng tăng giá trị phòng. Cuộc mua bán này không uổng công. Coi như nàng về sau không đầu tê. Cũng có thể làm cái bao tô bà nha. Đây quả thực là trong lý tưởng sinh hoạt. Uống trà. Có lẽ là bởi vì sốt ruột lấy chủ bị tiền quan huyện Lê Nam Giác phòng ở sang tên đến rất nhanh. Thủ tục làm xong về xa. Lê Hiểu đem tiền chuyển tới. Lê Nam Giác nhiều khoản này doanh thơ. Trọng trấn kỳ cơ. Tâm tư đều tiêu vào mảnh đất trống kia bên chê. Cũng không bận tâm thế nào sự tình trong nhà. Bất quá vì để tránh cho Lê Thiên Phỉ gây sơ. Hắn vẫn như cũ đưa nàng giam lạ. Cửa phòng từ bên ngoài khóa trá. Chỉ là một ngày 3 bữa đưa ăn uống tiến gian phòng cho hắn. Nằm ngoài sự dự liệu của ha. Lê Thiên Phỉ lại không khóc không nhá. An tính làm người giật mình. Lê Nam Giác chỉ coi nàng là ăn vào giáo hua. Hiểu được học ngoa. Trong lòng cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Vô luận như thế nào. Tại việc khác nghiệp mấu chốt lũ. Hắn không muốn để cho sự tình trong nhà cho hắn cản trở. Trước đó một loạt thất lơ. Để hắn ở công ty danh vọng rớt xuống ngàn tê, dơ u. V, quy, quy, o, nơ. Nếu là lần này thất bại nữ. Cho dù hắn cổ phần lại nơ, hơ, y, e. Chỉ sợ chủ tịch vị trí này cũng ngồi không an ổn. Dù sao hắn đường ca kia một phòng nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Vẫn như cũ nhìn chằm cha. Tùy thời chuẩn bị từ trên người hắn cắn xuống một khối thịt lớ. Đem hắn kéo xuống vị trí kia. Một bên khá. Lê Hiểu cũng chuẩn bị đưa Lâm Chiêu Tịch một phần lễ vật nho nhỏ. Nàng cảm thấy Lâm Chiêu Tịch hiện tại là quá nhà. Cho nên mới có tâm tư tính toán nàng. Không báo lại trở vơ. Liền không phải là tính cách của nàng. Đối với Lâm Chiêu Tịch trước kia gia đình. Nàng có lẽ là trước đó cũng làm người ta đã điều chơ. Cho nên hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Lâm Chiêu Tịch cha mẹ tại nàng tiểu học lúc liền đều không. Bởi vậy nàng bị thúc thúc thầm thầm thu sơ u, v, quy, quy, o, nơ. Ăn nhờ ở đa. Cũng dưỡng thành An Hiểu nhìn mặt mà nói chuyện bản sự. Nàng thúc thúc thầm thầm cũng không phải cái gì bớt lơ. Lúc trước nguyện ý thu dưỡng nàng. Cũng là hướng về phía mấy trăm ngàn tiền trợ cấp. Những năm gần đa. Tiêu vào Lâm Chiêu Tịch tiền trên nơ, g, u, v, quy, quy, o. chỉ sợ còn không có tiền trợ cấp 1/5. Nếu như đôi này gặp tài mắt mở vợ chồng, biết mình cháu gái hiện tại ở tại hào trạch bên trong, ăn ngon uống sơ u, v, quy, quy, o, nơ, sinh ra tới đứa bé cũng tức sẽ có được không ít gia sản. Nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua Lâm Chiêu Tịch? Liền Lê Thiên Phỉ đều có thể tha thứ Lâm Chiêu Tịch. Tại Lê Nam Giác trước mà, khẳng định không thể đem đã từng dưỡng dục qua thúc thúc của mình thầm thầm chạy trở vơ. Kia nhất định phải lấy ơn báo hoa, chiếu cố thật tốt bọn họ mới là. Nàng để nữ dược Trương Nhan đi vỗ Lâm Chiêu Tịch mấy chương ảnh chụp. Trên tấm ảnh Lâm Chiêu Tịch hoặc là một thân hàng hiệu đi dạo bách hóa cửa hàn, hưởng thụ lấy hướng dẫn mua hàng ăn cần tiếp đãi, hoặc là tự hào trên xe đi u o nơ, hiện thị rõ phu nhân phong phạm. Dù sao mỗi một tấm hình bên trên nàn đều tràn đầy nhân sinh người thắng khí tức. Ảnh chụp phía xa in lê ra tòa nhà lớn địa chỉ. Trương Nhan đem ảnh chụp ném gửi quá khứ cho Lâm Chiêu Tịch thúc thúc thầm tha. Việc này nàng làm có thể nói quen tay làm nhanh. Làm xong việc này về xa, Lê Hiểu liền mặc kệ Lâm Chiêu Tịch bên kia. So với cách nào, nàng đối với xà yêu Tiểu Lục báo ăn càng cảm thấy hứng thú một chút. Tiểu Lục hiện tại đã thuận lợi lấy được mình ở nhân gian thân phận chung, còn gặp được ăn nhân của nàng. Dựa theo nàng thuyết phá, nàng ăn nha dung mạo rất tuổi trơ, mà lại người rất tốt. Tiểu Lục mười phần cảm khái nói ra, trước kia luôn cảm thấy dưới núi người rất xa, hiện tại xem ra người tốt càng nhiều. Ta nói muốn hướng hắn báo ơ, hắn một mực nói không ca, nói hắn cái gì cũng không tê, hơn y, e. Không thiếu phòng, cũng không thiếu bạn gái, không cần ta giới thiệu. Ê xa, hắn không lay chuyển được tê, liền để cho ta giúp hắn mua một chai nước uống trở vơ. Liền xem như báo ăn. Nàng một bộ nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Lê Hiểu nghe nàng kiểu nói là, cũng không khỏi cảm khá. Xem ra thật là không cầu hồi báo người tốt. Tiểu Lục giải quyết xong cái này cọc tâm sơ, liền suy nghĩ đi mua mới ra một chút màu trắng. Chim sẻ tinh gõ chữ mã đến mệt mỏi. Xung phong nhận việc muốn đi làm nàng dẫn đường. Hai người thật vui vẻ đi ra cửa. Lê Hiểu trực tiếp đem một chương thẻ tín dụng cho Tiểu Lục. Dù sao đồ trang điểm hoa cũng hoa không có bao nhiêu tiền. Nàng nhưng là trong nhơ, tu luyện một chút, chỉ là tu luyện nửa ngà. Nàng kia biểu đệ từ Húc Phong tới, từ Húc Phong là tới đưa tháng này chia hoa hồng. Từ khi công ty khuyết trương đại quy mô về xa, Lê Hiểu có thể cầm tới chia hoa hồng cũng nhiều hơn. Trừ cách là, từ Húc Phong còn vì một chuyện khác đến. Hắn thở ra, chân mày cau lạ. Gơ u, v, quy, quy, o, y thật cho mượn Lê Nam Giác 3 tỷ. Hắn công ty nghiệp vụ phát triển được rất nhanh, cũng kết một số nhân mạch. Từ hắn một chút kinh doanh vòng đối tượng hợp tác nghe được cái này tiếng gió, Lê Hiểu rất bình tĩnh. Không có việc gơ, ta không chịu thiệt. Nàng đem mình cùng Lê Nam Giác giao dịch nói một chú. Từ Húc Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Hắn liền sợ cái này biểu tỷ bị Lê Nam Giác mấy câu cho lừa gạt. Lê Hiểu nói ra, a thoạt nhìn như là dễ lừa như vậy người sao? Từ Húc Phong ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khá. Uống rồ, Hiểu hơn y, e. Ta và ngươi nó, ta hôm nay gặp được một cái lừa gạt, mà lại hiện tại lừa đảo trò lừa gạt càng ngày càng cao bơ u, v, quy, quy, nơ. Để cho người ta khó lòng phòng bị. An bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt tê, luôn miệng nói cái gì ta là ăn nhân của nàn. Nàng muốn báo ơ, còn hỏi tê, thiếu cái gì nàng đều có thể cho ta. Lê Hiểu biểu lộ trở nên tế nhơ. Chờ một chút, cái này cái gọi là lừa đả, ký thì cảm thật mạnh a. Quại này khẳng định là kiểu mới tiên nhân khiêu. Ta đã sớm nhìn thấu, cho nên ta tất cả đều tự tuyệt. Ta nói ta cái gì cũng không tê, hơn y, e. Làm cho nàng mua cho ta bình nước khoáng coi như là báo ăn. Hắn lắc đà. Theo cô nương kia dáng dấp cũng thật đẹp mà. Cần gì phải làm loại sự tình này đâu. Cuối cùng, còn cảm khái một câu. An vốn dai nha. Làm sao làm tặng. Lê hiểu. Vị này nhỏ biểu đơ. Tuyệt đối không biết chính hắn tổn thất cái gì. Hắn bỏ lỡ. Nhưng là một cái mỹ mạo đơn thuần tiểu xài yêu báo ăn. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 85. Lần này hòa thượng đạo sĩ không được a. Bất quá thế giới nà. Cũng quá nhỏ đi. Tiểu lục cách gọi là báo ăn đối tu. V Q Q O N. Cư lại chính là biểu đệ từ Húc Phong. Lê hiểu đối với loại này trùng ho. Đều không biết phải nói gì tốt. Từ Húc Phong còn ở bên kia cảm khá. Ấp quá kia lừa đảo diễn kỹ thật sự rất tố. Nhìn lên trời thật đơn thuần dáng vơ. Ngay cả ta đều suýt chút nữa thì tin. Lê hiểu liếc mắt nhìn ha. Nhà nàng tiểu lục kia là thật đơn thuần. Bất quá ngấm lại cũng là như thế nào. Nàng nếu là trên nửa đường gặp được một cái mỹ nam tử luôn mồm hô hào muốn báo ơ. Nàng khẳng định cũng cảm thấy là tiên nhân khiêu không thể nghi ngờ. Từ Húc Phong sách xong việc nà. Lại nhấc lên một chuyện. Hì cô một nhà chuẩn bị trở về nước. Tại từ Húc Phong cùng từ Nhu sau khi trở vơ. Lê Hiểu đã từng đi tìm ngài va. Hỏi thăm qua từ gia một số việc. Vị này nhị cô từ dụ. Nói đúng ra là mẹ của nàng từ Mạn Tần Đường Mơ U O. Là từ gia nhị phòng con gái tư sinh. Nhưng bởi vì nhị phòng cũng chỉ có nàng. Cho nên nàng rất sớm đã nhận tổ quy tông. Lúc ấy từ gia bị chèn ép lũ. Nàng sợ liên lụy đến mình và nhà trồn. Chạy nước ngoài chạy nhanh tròn. Bây giờ về nơi U, V, Q, Q, O. Cũng hẳn là bởi vì nhìn từ Húc Phong bọn họ ở trong nước phát triển được cũng không tệ lắm. Lê Hiểu rất bình tĩnh. Từ Mạn Tần cùng vị này đường muội quan hệ cũng không tố. Tăng thêm cũng có lúc trước vừa dơ. Cho nên nàng còn thật không cần cho nàng cái gì mặt mũi. Nàng liền Lê Nam Giác cái này trên danh nghĩa phụ thân cũng sẽ không nể tin. Càng đừng đề cập những khác không liên quan nhân vật. Từ Húc Phong nhíu mà. Trừ cùng Lê Hơn Y, E. Những lời này hắn cũng không tốt cùng người khác nói. A đoán chừng nhị cô trở vơ. Một mặt là nghĩ ở trong nước một lần nữa làm ai. Một phương diện khác đoán chừng là nghĩ khuyên tỷ tỷ về nàng nhà chồng. Hắn nhích miệng lên một vòng châm chọc cơ U, V, Q, Q, O. Thì cô trưởng bây giờ tại vệ ra đi là. Nàng đương nhiên đuổi tới muốn nâng vệ S. Ninh Khả đem tỉ tỉ mặt mũi hướng trên mặt đất giấm. Vệ S. Chính là từ nhu gà đối tượng. Bị hắn kiểu nói là. Lê Hiểu mới phát giác được không thích hợp. Từ nhu đã kết hôn rồi. Lần này lại vứt xuống trưởng phơ. Trực tiếp đi theo để từ Húc Phong về nơi U, V, Q, Q, O. Hơn nữa nhìn bộ dáng một lát cũng không có ý định trở về dáng vẻ. Nàng trầm giọng nói ra. Phu tị. Nàng tại vệ ra qua không được sao. Trừ cái là. Cũng không có nguyên nhân khác. Lúc trước từ nhu cùng vệ đình kết hôn. Cũng coi là tự do yêu dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, nơ. Cũng không phải là thương nghiệp thông gia. Nàng kia ông ngoạ. Đối với tài cháu của mình cháu gái cũng còn tính yêu thương. Từ Húc Phong nói ra. A lần này mang tỷ tỷ trở vơ. Một mặt là muốn để nàng giải sầu một chút. Một phương diện cũng là hy vọng nàng ly hôn. Dù sao nàng coi như ly hôn. Cả một đời không còn cơ u, v, quy, quy, o. Ta cũng nuôi nổi. Ngày xưa có chút hoàn khố nhị thế tê. Tại trải qua một hệ liệt gia đình biến cố về xa. Đã trưởng than. Đồng thời nghĩ muốn bảo hộ thân nhân của mình. Ý ở phu của tê. ở bên ngoài có người. Lê Hiểu hơi kinh ngạc. Nàng từ trên tấm ảnh cũng nhìn qua vệ đình. Tướng mạo mặc dù phong lư, nhưng tình cảm tuyến nhưng cũng rất một lòng. Chẳng lẽ nàng xem tướng nhìn lầm? Húc ta về nước mấy tháng tê, sơ, u, v, quy, quy, o. Tỷ tỷ xem không ít đến hắn cùng những nữ nhân khác ra ngoài hẹn hò đưa ti. Thậm chí còn có tiểu tam gửi ảnh chụp trở về diễu võ dương oai. Từ Húc Phong nâng lên cái nà. Giọng điệu liền không đè nén được phẫn nộ. Ỷ tỷ trước đó một mực không ly hôn. Cũng là vì ta. Khi đó hắn công ty vừa thành lập không bao la. Tỷ tỷ cũng lo lắng hắn công ty bởi vậy nhận chèn ép. Lê Hiểu nghĩ ngơ. Nói ra. An nếu là ly hôn về xa. Nghĩ tính nhân sơ u y e. Có thể tìm ta. Ta giúp nàng tín. Miễn phí. Nàng nhưng là chân chính một quẻ ngàn vàng. Từ Húc Phong chỉ coi Lê Hiểu là nói cơ u v quy quy o. Đang muốn xéo cợt nàng vài ca. Sau đó liền thấy Lê Hiểu tiếp điện thoại. Các loại cúp điện thoại về xa. Nàng nói với Từ Húc Phong. Có người muốn tìm ta xem phong thủy. Sao 52 cách cách đàng. Chương mới nhất mơ. 52 gơ gơ dơ. Com xuề trái. Từ Húc Phong. Vân va. Đây không phải đang nói đùa sao. Lê Hiểu tiếp tục nói. Uyên Nhất Sâm mới đấu giá xuống tới mảnh đất kia dơ. Xảy ra vấn đơ. Cho nên hắn chuẩn bị tìm ta đi xem một chút. Nàng suy đó. Quyền Nhất Sâm đang tìm nàng trước đơ. Hẳn là còn tìm qua không ít phong thủy đại sơ. Chỉ là đều thất bại. Cho nên mới tìm được trên người nàng. Mảnh đất trống kia. Quyền Nhất Sâm thế nhưng là tốn không ít T.I.E. Ngạnh sinh sinh từ lê ra trong miệng đoạt tớ. Nếu là đập trên ta. Kia hao tổ. Liền xem như quyền gia cũng có chút chịu không được. Quyền Nhất Sa. Từ Húc Phong cũng là nghe nói qua tên của ha. Làm quyền gia người thừa ca. Hắn sinh ra chính là thiên chi kiêu tử. Một người như va. Đều mời Lê Hiểu đi xem phong thủy. Thần sắc hắn có chút hoàng hố. Lại nghe được Lê Hiểu nói ra. A hiện đang tính toán trực tiếp đi qua nhìn xe. Ngươi muốn cùng đi sao? Muốn. Từ Húc Phong không chút do dự nói. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Lê Hiểu có thể để cho Huyền Nhất Sâm tự mình gọi điện thoại mời bản sự. Lê Hiểu gật đa. Để hắn đi mở xe. Khoảng thời gian này nàng đổ để tôn thủy trầm mê tu lơ u y e. Nàng cũng không muốn đánh nhiễu ha. Vừa vặn đem biểu để trộp tới làm lái xe. Các loại Lê Hiểu đến trong điện thoại nói tới sân bãi lú. Vừa vặn trạng vạng tối. Đông hồ mảnh đất này phong thủy quả thực không xa. Dựa vào núi bản nước. Lê Hiểu xa xa nhìn lạ. Có thể nhìn thấy còn quấn dãy núi khí. Khí phát ra đỉnh núi. Thẳng tắp sông về mây san. Đây là sơn bản thân mang theo khí. Khí này ngưng kết hữu lự. Bày biện ra màu vàng sán. Đại biểu cho giàu sang kéo dài. Mảnh đất này chung quanh hai bên đều có dòng nơ u, v, quy, quy, o. Phía tây dòng nước tụ hợp vào kia miên liền không ngừng dãy nú. Phía đông nước trong suốt thấy đá. Ở tai nơi này một bê. Lại càng dễ để con cháu của mình hưởng thụ phúc lộc. Núi tú. Nước cũng tú mơ. Khó trách Lê gia trước đó đối với mảnh đất này tình thế bắt bơ u o. Phí không ít tâm lực hẳn là tăng luật niên nhìn ra đất này ra chỗ tố. Cho nên nói cho triển ra ấm. Đáng tiếc Lê gia mưu tính lại nơi hơn y e. Cũng khiêng không qua Huyền Nhất Sa. Thất bại trong gang tấc. Nàng chậm rãi đi đến bờ sôn. Cảm thụ được gió thổi phất phơ lấy mặt của nàng. Trong không khí đưa tới nhàn nhạt yêu khí. Nơi này có yêu quái. Quyền Nhất Sâm nhìn thấy Lê Hơn Y E. Tự mình đi tớ. Vẻ mặt nghiêm túc. Lê Hiểu nói ra. Ảnh đất nà. Xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Quyền Nhất Sâm ánh mắt rơi vào Từ Húc Phong trên tha. nhận ra vị này chính là trên tư liệu Lê Hiểu Biểu đơ. Thế là như không có việc gì thu hồi lạ. Nói đến chính sự. A từ tuần lễ trước liền để công trình đội bắt đầu khởi côn. Về sau liền xuất hiện không ít ngoài ý muốn. Hắn nói đến đa. Biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Gay từ đa. Là công trường xe cùng một chút máy móc thiết bị không thấy. Chúng ta mở ra giám sát. Nhưng có đoạn thời gian. Giám sát lại giống như là quấy ra. Một mảnh tuyết hoa. Ê xa. Chúng ta công nhân dứt khoát tại công trường xây dựng lều và. Ban đêm thay phiên trông coi. Quyền nhất xâm cắn răng nó. Sau đó chờ tới ngày thứ hai mọi người tới về xa. Phát hiện ban đêm ở đây nghỉ ngơi công nhân đều không thấy. Từ Húc Phong hít một hơi lãnh khơ. Giữa ban ngày đều nổi ra gơ. Nhất là bị gió thổi gơ. Càng là cảm giác cổ của mình lạnh sưu sưu. Quyền nhất xâm nói ra. A cũng làm cho người bốn phía đi tìm tung tích của bọn hắn. Đợi đến ngày thứ bơ. Những người này lại vô thanh vô tức xuất hiện tại bờ sôn. Trên thân ướt đà. Ta hỏi thăm bọn huyện bọn họ nhưng không có mình mất tích lúc tương quan ký ức. Về sau ta cũng không dám lại để cho người ở lại đa. Mời một chút người sang đây xem. Bọn họ đều nói phong thủy không có vấn đơ. Chỉ là có dường quái quấy phá. Lê Hiểu Nguyên vốn là có chút suy đó. Nghe ha. Tâm tình càng phát ra khẳng định. Ơi này hẳn là địa bàn của nơ. Các ngươi quấy rầy đến ha. Cho nên nó mới đến cảnh cáo các ngươi. Trong lòng nàng cũng không thấy buồn bự. Cái này yêu có phải là thoát ly xã hội quá la. Hiện tại cũng không phải trước kia thế đa. Nhân tộc vẫn thế chính hưng. Nó còn thật không sợ đến cái có thực lực hòa thượng đạo sĩ đem nó cho thu. Quyền nhất xâm khẽ gật đa. Hứng đại sư kia cũng là nói như vậy. Lê Hiểu nhìn qua phía tây con sông nà. Nói ra. Ó hẳn là giấu ở bên trong. Những hòa thượng kia đạo sĩ nói thế nào? Quyền nhất xâm nói ra. Ăn họ không có cách nào xuống nước. Lê Hiểu khóe miệng giật một cá. Y thủy quyết bọn họ cũng sẽ không. Quyền nhất xâm có chút mờ mịt. Tỳ thủy quyết là cái gì? Giống như hắn mờ mịt còn có từ Húc Phong. Lê Hiểu nhìn không được lắc đa. Lần này hòa thượng đạo sĩ không được a. Nàng vén tay áo lên. Nói ra. Ê cho ta tới. Nàng tử dương phía sau bên tròn. Tìm ra lúc ra cửa đặc biệt mà chuẩn bị vật liệu. Dù sao nàng không biết có thể sẽ dùng đến nà. Dứt khoát đem vẽ phù chú vật liệu cùng một chỗ mang ra ngoa. Trực tiếp hiện trường giải quyết là được rồi. Nàng một bên tự hỏi. Nếu như là tại tác chiến trong nơi U, V, Q, Q, O. Có thể sử dụng nào phù chú? Tỳ thủy quyết là nhất định phả. Thiên lôi chú là tuyệt đối không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Một đạo thiên lôi xuống tớ. Sợ không phải muốn liền nàng cùng một chỗ bị điện giật. Hỏa cầu chú đạo lý sống va. Mà lại nước còn khắc chế lửa đâu. Thổ khắc thủ. Như vậy có thể từ hướng này ra tay. Vê thổ thành núi chú có thể tới mấy tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Thổ tinh chơ. Kim tinh chơ. Phá ma chú cùng tử khí chú có thể hỏa mấy pha. Lại thêm một chút phòng thân loại phù chơ. Cũng liền không sai biệt lắm. Lê Hiểu không biết những người khác vẽ phù chú là tình huống như thế nào. Nhưng nàng vẽ đứng lê. Không có chút nào phí sức. Trước khi. Một ngày chỉ có thể mấy chục tấm. Nhưng từ khi nàng thái hư công pháp tiến thêm một bước về xa. Nàng linh lực trong cơ thể càng là tăng cường không ít. Nếu như nói trước kia pháp lực của nàng đại khái là một chén nơ u, v, quy, quy, o. Như vậy hiện tại ít nhất cũng là một thùng nước. Bởi vậy tại hội chế ước chừng 30 tấm phù chú về xa. Nàng vẫn như cũ thần thái sáng láng. Từ Húc Phong ở bên cạnh thấy hai mắt tỏa sáng. Lê Hiểu không có vẽ xong một tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Phù chú luôn luôn thanh quang lóe lê. hiện lộ rõ ràng bọn chúng không giống bình thường. Thật không phải là làm ảo thuật a. Hắn lúc này mới ý thức sơ quy quy u v quy quy o. Lê Hiểu trước đó còn thật sự không là cùng hắn nói đủ. Nàng là thật có phương diện này năng lực. Hắn hồi tưởng là Lê Hiểu còn từng nói ơ. Nhìn tướng mạo Lê gia chậm nhất sang năm sẽ phải đảo lộ. Trong lòng trong lúc nhất thời buồn vui đan xen. Vui sướng chính lơ. Có thể tại trong vài năm tận mắt thấy Lê gia lọt vào báo u, v, quy, quy, nơ. Nhưng phiền muộn chính lơ. Công ty của mình mặc dù phát triển được thật không tê. Nhưng muốn vặn ngã Lê gia như là tiểu vu gặp đại vơ. Cái này cũng mang ý nghĩ. Cũng không phải là chính hắn tự mình báo thù. Vẽ xong phù chú về xa. Lê Hiểu cầm lên mình cây gậy kia. Chuẩn bị xuống nước. Đột nhiên nàng nhớ tới một sự K.I.E. Nói với Quyền Nhất Sâm. Ý thật tác chiến trong nơ U, V, Quy, Quy, O. Ta không quá an hiểu. Nhưng ta biết có một người khẳng định không có vấn đề. Quyền Nhất Sâm có tâm sớm ngày giải quyết chuyện nà. Liền vội vàng hỏi. Y. Lê Hiểu nói ra. Ư Hải Thanh A. Làm ốp biển Y, E. Nước mới là hắn sân nhà A. Còn Thương Minh. Lê Hiểu bởi vì không biết hắn cụ thể chân tha. Cho nên liền tạm thời không có đề cử. Quyền Nhất Sâm đương nhiên biết Lữ Hải Thanh là A. Cái kia Thương Minh tùy tùng. Sắc mặt hắn lập tức kéo u o nơ. Như cùng Lữ Hải Thanh xin giúp đỡ. Kia không phải là tại cùng Thương Minh cúi đầu sao. Niềm kiêu ngạo của ha. Không cho phép hắn làm như thế. Từ Húc Phong vội vàng nói. Eo khôn. Hiểu hiểu các ngươi kia cái gì Lữ Hải Thanh tới lại xuống nơ u, v, quy, quy, o. Bằng không thì vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Đối phương thế nhưng là y, e. Coi như hiểu hiểu có chút bản sơ. Đối đầu yêu cũng không nhất định có nắm chắc đi. Lê Hiểu khoát khoát ta. Nói ra. Hôm có việc gơ. Ta trước xuống nước nhìn xe. Nửa giờ trong vòng liền sơ. Các loại nửa giờ ta không có suất hơn y, e. Các ngươi lại gọi điện thoại cho Lữ Hải Thanh đi. Tránh nước phù hóa thành một đạo thanh quan. Chui vào Lê Hiểu trong cơ thơ. Lê Hiểu đi vào trong nơ u, v, quy, quy, o. Thân ảnh biến mất tại trước mặt bọn hắn. Quyền Nhất Sâm ánh mắt tính mịch nhìn qua bình tĩnh mặt nơ u, v, quy, quy, o. Sau một lá. Vẫn là đối với phụ tá của mình Trương Nghiêu nói ra. Y dò cha Lữ Hải Thanh cùng Thương Minh điện thoại. Mời bọn họ chạy tới. Nếu như Lê Hiểu thật sự xảy ra chuyện mà không chiếm được cứu trợ. Như vậy hắn đại khái sẽ hối hận cả một đời đi. So với điểm ơ. Hắn điểm tự ái này giống như không tính là gì. Trước đó Thương Minh danh thiếp bị hắn cho mất đơ. Không có ghi lại số điện thoại. Trương Nghiêu lật ra điện thoại di động của mình thông tin ghi ché. Báo Thương Minh số điện thoại. Ơ. Hắn cũng không nghĩ tới mình lúc ấy không có đem tấm danh thiếp kia vứt bơ. Nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 86. Tất cả Đông Hải sinh va. Đều tuân ta chiếu lệnh. Lê Hiểu vẽ xong phù xuống nước lũ. Mặt trời đát la. Dưới mặt nước một vùng tăm tố. Như là cự thú miệng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ thôn phệ hết hết thả. Khiến cho người không khỏi sinh lòng khiếp ý. Một chương kim tinh chú phù không lửa tự đố. Giống như mặt trời ánh sáng xua tan hắc ác. Mang đến ấm áp cùng ánh sáng. Để tà uế chi vật không dám tùy ý tới gần. Lê Hiểu nguyên bản họa cái này phù chú là vì hàng yêu khu mơ. Lại không nghĩ rằng còn có thể tạo được làm bóng đèn hiệu quả. Nàng cảm thụ được dưới nước yêu khơ. Lần theo nồng nặng nhất địa phương đi đến. Nàng tránh nước chú phù đại khái có thể có 2 giờ hiệu ơ. Cho nên nàng đến mau chóng tìm tới đối phương. mặc dù còn không thấy đối bê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Nhưng có thể tưởng tượng dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o. Đối phương bản sự khẳng định là tại Thương Minh phía dưới. Thương Minh có thể đem trên người mình yêu khí thu liếm rất khơ, làm cho nàng không phát giác gì. Đối phương thì liền thu liếm yêu khí đều không cơ. Liền như thế đại đại liệt liệt tản sơ. Quả thực là nói cho mọi người. Tới bắt ta à, tới bắt ta. Nhất là vào trong nước về xa. Cố này yêu khí càng rõ ràng hơn. Dạng này cũng không tìm tớ. Nàng đều có thể tự sát. Tại đi rồi ước chừng 10 phút đồng hồ về xa. Lê Hiểu thấy được một chỗ kim bích huy hoàng cung dơ, dơ quy quy y e. Cung điện là từ đúc bằng vàng giòn. Kia kim hoàng sắc có thể làm tất cả mọi người tham nơ y e. Để cho người ta hận không thể đóng gói mang đơ. Cung điện trên mái hiên càng là khảm nạm lấy từng cái nắm đấm lớn chân cha. Giống như trong nước mặt trời. Tản ra oanh oanh quang mang. Lê Hiểu lại bất vi sở đồn. Nhẹ hừ một tiếng. Uống dìu qua mắt thở. Tây gậy trong tay của nàng dài dơ. Bay tới trên khôn. Rơi u o nơ. Hung hăng đập nện tại trên cung dơ. Dơ quy quy y e. Ở trong nước tràn ra từng đạo làn xón. Khuyết tán ra tới. Cùng lúc đơ. Một tiếng. Tiếng rên rỉ vang lên. Nguyên bản trắng lệ cung điện cũng đã biến ma. Biến thành một cái cự đại sò biển. Vừa mới chỗ kia cung dơ, dơ quy, quy, y, e. Kỳ thật chỉ là huyễn thua. Tại Lê Hiểu trước mặt làm huyễn thuật bộ nà. Không thể nghi ngờ chính là múa rìu qua mắt thở. Thái hư một đa. An hiểu nhất chính là đạo này. G, U, V, K, W, W, O. Ngươi cách này nhân loại cũng quá không giảng lý đi. Sao có thể không mời mà tớ. Còn tới đánh ta. Sò biển hóa thành một bóng nơ gơ u, v, quy, quy, o. Kia người vóc dáng tròn vơ. Chính sờ lấy đầu của mình. Trên đầu của hắn có một cái tú. Là bị Lê Hiểu vừa mới đánh ra đến. Lê Hiểu thản nhiên nói. Gơ u, v, quy, quy, o, y. Không có việc gì phá hoại nhân loại thi công làm cái gì. Nếu không phải nhìn cái này sò biển khí tức sạch sơ. Trong tay không có ai men. Lê Hiểu có thể sẽ không như thế dễ nói chuyện. Sò biển có chút cảnh giác nhìn xem nàn. Lui về sau một bơ u, v, quy, quy, o. Gơ u, v, quy, quy, o, y, không được qua đa. Ta thế nhưng là rất lợi hại. Cẩn thận ta cắn ngươi một miếng. Dứt lờ. Hắn trương đại miệng của mình. Một bộ hung thần áp sát bộ dáng. Trong lòng của hắn lại có chút buồn bự. Cái này từ đâu tới nhân loại tiểu nha đa. Bản sự lại không nhơ. Liền hắn chế tạo ra huyễn cảnh đều chưa từng lừa nàng. Trước đó cũng có đạo sĩ tớ. Bị hắn chỗ lừa gạt. Đi vào thân thể của hắn chỗ huyễn hóa trong cung dơ, dơ quy quy y e. Bị hắn đánh cho mặt mũi bầm dập sau ném lên bờ. Dù sao liền xem như nơ gơ u, v, quy, quy, o. Cũng sẽ có tư ta. Nơi nào trải qua chịu được hắn huyễn hóa ra đến vàng bạc tài bảo dù hoạt. Lê Hiểu gặp hắn nói nhảm không ý. Nói nhăng nói cơ u, o. Chính là không nói chính sơ. Cũng có chút không kiên nhẫn. Một chương vây thổ thành núi chú bay sơ. Tại phù chú vỡ vụn về xa. Huyễn hóa thành một tòa cự đại nú. Trực tiếp đặt ở sò biển trên tha. Thổ gặp thủy ha. Càng phát ra nặng nơ. Sắc mặt nàng bình tĩnh. Trong tay mang theo một thanh phù chơ. Y, e, nơ, tạ. Ta hò. Ngươi đá. Đừng cho ta nói nhảm. Sò biển bị núi đè é. Không tránh thoát. Cả người lộ ra ủ rũ cúi đầu. Gơ u, v, quy, quy, o, y. Tại sao muốn trộm bọn họ thi công khí giới? Sao 52 cách cách đàng? Chương mới nhất mơ. 52 gơ, gơ, dơ. Com, xuề trái. Sò biển cảm thấy rất hoa. Ăn họ quấy dày ta đi ngơ. Cả ngày ồn ào cách không son. Nhất là những cái kia máy khoan điện thanh ơ. Chui cho ta đầu óc đều muốn thành bột nhã. Ta đều mất ngủ đã mấy ngày. Lê hiểu nhiều ít có thể hiểu dơ quy quy u, v quy quy o. Bị điện giật chui quấy ra. Hoàn toàn chính xác rất khó chịu. Cũng là bởi vì kể bên này không có cư gia. Cho nên quyền nhất xâm thủ hạ công trình độ. Vì có thể càng nhanh hoàn than. Mới có thể ngày đêm đều đang tiến hành thi công xây dơ u, v quy quy, nơ. Kết quả là đem cái này sò biển cho ồn ào đến. Giọng nói của nàng trở nên ôn hòa. A sẽ cùng bọn hắn nói một chút. Để bọn hắn về sau ban đêm đừng động công. Sò biển tiếp tục nói. An họ còn ném loạn đồ vật đến trong nơ u, v, quy, quy, o. Hại ta nhiều lần không cẩn thận ăn và. Phi phi phơ. Khó ăn chết rồi. Ta kém chút không có tiêu trả. Cho nên ta mới nghĩ đến cho bọn hắn giáo huấn nho nhỏ. Bởi vì chính mình trên thân còn đè ép một ngọn nú. Sò biển yêu cũng đã nhìn dơ. Trước mặt cái này nhân loại thiếu nữ mặc dù tuổi trẻ đến quá pha. Nhưng lại không phải trước đó đám kia hòa thượng đạo sĩ có thể so sánh. Mà lại đối phương chỉ là dùng núi vây khốn ha. Không có trực tiếp kêu đánh kêu xe. Để hắn cảm thấy mình cái này cái mạng nhỏ còn có hy vọng. Lúc này mới như thế an phận. Làm một có thể tại xã hội loài người tồn sống đến bây giờ y e. Hắn cũng là có mình sinh tồn trí tuệ. Lê Hiểu hỏi. U, V, K, W, W, O. Những này ta nói cho bọn hắn bơ, y, e. Cái khác thi công thiết bị đâu? Sò biển ho khan một tiếng. Nói ra. A rất lâu không có chơi đùa có được. Không cẩn thận liền chơi hỏng. Hắn đưa tay chỉ cách đó không xa một đống nhìn không ra nguyên hình đồng nát sắt vụ. Eo ở bên kia. Lê Hiểu, có thể đem những xe đó a khí giới chơi thành dạng nà. Hắn cũng rất ngưu bức a. Được thu. Liền xem như là quyền nhất xâm bọn họ giao học phí. Chuyện này cũng nói cho mọi nơi gơ u, v, quy, quy, o. Bảo hộ hoàn cảnh người người đều có trách nơ, hơ, y, e. Không có thể tùy ý chế tạo tạp ơ. Nếu không thì sẽ trêu chọc đến yêu quái trả thù. Cũng may mắn cái này yêu vẫn dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Cũng không hại nơ, gơ u, v quy quy o. Tối đa cũng chính là cảnh cáo bọn họ một chút. Sò biển tiếp tục nói. A chỉ là giáo huấn bọn họ một chút. Cho nên để bọn hắn tại trong bụng ta ngủ mấy ngà. Liền đưa bọn hắn trở về. Lê Hiểu tay một chút. Nguyên bản đặt ở sò biển trên thân ngọn núi kia liền biến mất. Sò biển vội vàng bò lê. Lòng vẫn còn sợ hãi lui về sau một bước. Đột nhiên hắn giống như nhìn thấy cái gơ. Con mắt như là 200 ngói bóng đèn lớ. Phát sáng lê. Thậm chí nước mắt chảy u o nơ. Biểu lộ hết sức kích động. Chỉ thấy hắn chỉ vào lê hơ y e. Khoa tay múa cha. Ai nhân. Đại nha, tiểu nhân rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Cái này nhân loa, vừa mới khi dễ ta. Đại nhân giúp ta báo thù, đem nàng treo lê. Dựng ngược một ngày lại ném lên bờ đi. Lê Hiểu cảm nhận được khí tức quen thuộc. Quay đà, lại nhìn thấy Thương Minh chậm rãi đi tới. Hắn một thân áo san. Dưới nước hắn so với bình thường bộ dáng, tựa hồ thiếu đi ngốc man. Nhiều hơn mấy phần không nói ra được uy nghiêm. Lê Hiểu có thể nhìn ra Lữ Hải Thanh Nguyên Hiên. Nhưng như cũ không thể nhìn thấy Thương Minh. Nàng có loại dự cả. Nàng còn phải chờ tu hành lại tiến thêm một bước mới có khả năng này. Sò biển giống như gặp được thân nha. Ta mới tiểu nha đầu này dùng núi ép tê. Ép tới ta xác đều muốn xách ra. Vượt qua phân. Lê Hiểu khóe miệng giật một cái nàng vẫn thật không nghĩ tớ. Cái này sò bơ y e. Vẫn là Thương Minh tiểu đệ. Cái này có tính không là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Lê Hiểu hỏi. Ao ngươi lại tới đây. Mà lại tới nhanh như vậy. Thương Minh chừng mắt nhì. A nghe nói ngươi xuống nước ngọn nơ gơ u o. Có chút bận ta. Cho nên chạy tới. Hắn đi đến Lê Hiểu bên cạn. Cùng nàng đứng sóng va. Ánh mắt rơi vào sò biển trên tha. Biểu lộ mang theo một tia mê hoa. Gơ u v q q o y là ai? Vì cái gì gọi ta đại nhân? Sò biển toàn bộ yêu đều không tố. Quả thực muốn rơi lệ. Đại nhân không chỉ có quên đi ha. Còn cùng kia nhân loại là một đá. Anh an. Hắn thế mà đứng ở đó nhân loại bên người. Hắn khóc đến nước mắt nước mũi đều đi rơi. Toàn bộ yêu tản ra khí tức bi thương. Lê Hiểu nhìn xem đều cảm thấy hắn có chút đáng thương. Ngẫm lại hắn làm cũng chính là đùa ác một loại sự tin. Đã tính rất quy củ. Nàng đẩy Thương Minh. An nói hắn là ngươi tiểu đệ. Thương Minh nói ra. Hông nhớ rõ. Hắn dừng một chút. Hôm qua tất cả Đông Hải sinh va. Đều tuân ta chiếu lệnh. Hắn lúc nói những lời nà. Giọng điệu bình thả. Giống như chỉ là nói ăn cơm đồng dạng đơn giản sự tình. Lê Hiểu lại vì lời này nội dung chấn kinh rồi một thanh. Vân va. Tất cả Đông Hải một mạc. Đều phải nghe hắn. Thân phận của Thương Minh ngưu bức như vậy sao? G U V Q Q O Y là Đông Hải Long Vương. Không phải. Sao 52 cách đảng. Chương mới nhất mơ. 52 G G Z. Com xuyệt trái. Ông Hải Long Vương nơi nào có thể cùng đại nhân so. So biển cách này vừa mới bị đau thấu tim yêu lập tức nhảy ra là Thương Minh soát bước các. Một phiến trung thành cảnh để cho người ta động run. Ông Hải Long Vương tại trước mặt đại nhân cũng phải cung cung kính kính hành lễ. Đại nhân không nhớ rõ ta cũng là bình thường. Ta trước kia chỉ là một cái không đáng chú ý sò biển. Lê Hiểu biểu lộ trở nên vi diệu Thương Minh lợi hại như vậy sao? Nàng trong ấn tượng Thương Minh là cái cẩn trọng tại thế giới loài người làm côn. Là thuộc hạ tích lũy tiền đặt cọc tiền tốt lãnh đạo. Kết quả tại sò biển trong miệng. Lại thành Đông Hải lĩnh vực chủ nhân chân chính. Trong lòng nàng hiện ra một đáp án. Giọng điệu khẳng định. Gơ u v q q o y là Thanh Long. Thanh Long. Là Đông Phương Chi Tha. Thiên Chi Tứ Linh một tròn. Cũng có thể trở thành Tứ T U V q q o N. Thanh Long. Bạch Huyền Chu tức cùng Huyền Vũ. Dựa theo nàng bơ y e. Tứ Linh hẳn là đều sớm rời đi nhân ra. Không nghĩ tới Thương Minh lại còn giữ lại. Thương Minh rủ xuống mí ma. Lông mi thật dài ném xuống hình quạt cái bón. Hắn không có phủ nhận Lê Hiểu. Lê Hiểu có chút tức giận nói ra. G U V Q Q O Y cũng không có nói cho ta. Thương Minh giọng điệu vô tổ. G U V Q Q O Y không có hỏi ta. Nếu như nàng họ, hắn cũng sẽ nói. Lê Hiểu, nói được lắm có đạo lý dáng vẻ nha. Nàng chỉ sò bơ y, e. Đem sò biển việc làm đại khái nhất nha. Ức quá việc nà. Bản thân là quyền nhất xâm bọn họ trước quấy giày ha. Cho nên cũng không thể trách hắn chính là. Ở phương diện nà. Lê Hiểu vẫn là rất sàng đạo lơ. An đối với ngươi nhìn rất trung tâm dáng vơ. Nếu không đắc thu. Sò biển một mặt kích động. Lúc này Lê Hiểu tại hắn hình tượng trong lòng đã tới một cách 180 độ biến hóa lớn. Trên thân giống như tản ra Phật quang người tố. Đây là một người tốt. Thương Minh một bộ có cũng được mà không có cũng không sao dáng vơ. Uy tiện. Sò biển nhìn không được khó. Chỉ là lúc này là cảm động. Lê Hiểu để ở trong ma. Đều có chút gen tỷ gây tờ. Thương Minh vận khí tốt tố. Tùy tiện một nhặt liền là tiểu đệ. Đúng ngơ. Thanh Lon. Bản thân liền đại diện cho điềm lành. Cái gì cầm lơ. Cùng hắn so sánh. Yếu bảo đều. Khó trách người ta luyện khơ. Nhất luyện một cái chua. Hoàn toàn không lo lắng sẽ luyện xấu. Nàng lo khan một tiếng. cảm thấy nàng được nhiều từ từ tường thủy chi khí. Nàng ngẩng đa, chứng trạc đàng hoàng nói ra. Ố, nước này hạ dễ dàng lạc đường. Ta lôi kéo tay của nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Miễn cho ngươi đi lệch. Nói lời này nàn, hoàn toàn xem nhẹ làm một con rồn. Thương Minh làm sao cũng không có khả năng ở trong nước lạc đường. Thương Minh muốn nói hắn căn bản không thể lại lạc đường. Nhưng là tại đối đầu Lê Hiểu Như sao sáng con mắt lũ. Nguyên bản lời muốn nói đều bị nuốt u o nơ. Biến thành một chữ. U b k w w o k. Lê Hiểu kéo hắn lại ta. Chậm rãi đi tớ. Có thể nhiều cỏ một hồi là một hồi. Thương Minh không nói cơ hơn u i e. Lại cảm giác cầm Lê Hiểu tay rất nón. Kỳ quá. Rõ ràng tay của hắn hẳn là vẫn luôn là lạnh buốt. Sò biển đi sau lưng bọn huyện nhìn xem nhà hắn đại nhân toàn bộ đầu đều muốn bốc lên hơi nón. Bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách đại nhân thoáng qua một cách đến liền khuyên hướng này nhân loại nữ hà. Nguyên lai là coi trọng người. Nguyên lai thanh long đại nha. Thích chính là sẽ chủ động loại hình. A, nhưng đáng tiếc năm đó những cái kia nữ tiên nữ yêu nhó đều không có này nhân loại tiểu cô nương gan lớ. Trực tiếp liền lên ta. Bằng không thì đại nhân cũng không trở thành độc thân nhiều năm như vậy. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 87. Nàng thế giới kia. Từ Húc Phong tại bên bờ đi tới đi lui. Giống như con ruồi không đầu đồng dạng. Cách mỗi vài giây đồng huyện hắn liền không nhịn được nhìn một chút điện thoại. Lê Hiểu nhập kia trong nước đã qua nửa. Nhưng vẫn không sơ. Để hắn không khỏi khẩn trương lên. Không có sao chứ. Sớm biết nên ngăn đón Hiểu hơn y, e. Không cho nàng xuống nước a. Hắn lại là khẩn trương lại là lo lan. Hận không thể xuyên qua đến nửa giờ trước đâu. Hắn liền không nên để Lê Hiểu khinh thường xuống nước ngọn nguồn. Muốn không muốn gọi điện thoại báo cảnh. Còn có cái kia Thương Minh. Vừa mới cũng đi theo xuống nơ u, v, q q o. Cũng không biết là tình huống như thế nào. Từ Húc Phong đều hận không thể tự kiềm chế có thể ở trong nước mọc ra một đôi ma. Tốt có thể thấy rõ dưới đáy nước phát sinh sự tình. Hắn nhìn không được quay đầu nhìn về phía Quyền Nhất xa. Quyền Nhất Sâm từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm mặt nơ u, v, q q o. Biểu lộ nghiêm túc. Tại hắn đã kìm nén không được muốn báo cảnh lũ. Mặt nước rốt cuộc có biến hóa. Chỉ thấy trên mặt nước một đạo đại đại làn sóng lan tràn sơ. Một giây xa. Từ đó đi ra hai đạo nhân an. Một cách là hắn vừa mới nhìn thấy Thương Min. Một cách khác là Lê Hiểu. Từ Húc Phong lập tức khẩn trương nhìn xem Hiểu hơn y, e. Khi nhìn đến nàng toàn thân lông tóc không tê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Thậm chí quần áo trên người đều là làm sơ. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Làm ánh mắt trượt xuống đến Lê Hiểu cùng Thương Minh hai người giao áp tay lũ. Từ Húc Phong trực tiếp hóa đá. Vân vân. Hai người này chuyện gì xảy ra? Cái này Thương Minh là Lê Hiểu bạn trai sao? Chuyện xảy ra khi nào? Hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua a. Tâm tình của hắn lúc này rối bời một man. Nội tâm nghi vấn quá nơ hơn y e. Ngược lại để hắn không biết muốn từ nơi nào mở miệng hỏi lên. Quyền Nhất Sâm ngay lập tức liền chú ý tới bọn họ dắt tay động tá. Mặc dù nói sớm đã có chuẩn bơ. Nhưng là tại tận mắt nhìn thấy một màn này lũ. Hắn lại cảm giác buồng tim của mình bị một đôi bàn tay vô hình chăm chú nắm la. Để hắn cơ hồ muốn không thở nổi. Trước kia hắn vẫn cảm thấy Thương Minh căn bản không xứng với Lê Hơn Y, E. Chỉ là người ăn bám tiểu bạch kiểm. Mà ở mắt thấy hai người này vào trong nước nửa giờ xa. Điềm nhiên như không có việc gì sơ. Trên thân thậm chí không mang theo nửa điểm giọt nước. Cái này có thể xưng thần tích hình tượng phảng phất tại giữa bọn hắn vẽ ra một đạo khoảng cách. nhắc nhở lấy ha. Có lẽ hắn cùng Lê Hơn Y, E, cũng không phải là người của một thế giới. Nàng thế giới kia là kỳ quái huyền học thế do, thuộc về thương minh. Cách này nhận bơ Y, E, để hắn đang thống khổ đồng thờ, cũng rất không cam tâm. Hắn lần đầu phẩm đến bất lực tư vị. Lên bơ, phát hiện tất cả mọi người nhìn lấy bọn hắn nắm ta. Lê Hiểu lúc này mới buông ra ơ. Dù sao nàng đã sờ đủ tiểu hồng tay. Nàng ánh mắt rơi vào xa xa suýt lấy bọn hắn sò bơ y, e. Ra hiểu hắn tới. Nếu là trước đa, sò biển chắc chắn sẽ không nghe một nhân loại mệnh lệnh. Nhưng bây giờ không giòn. Này nhân loa, có thể là đại nhân người y, e. Địa vị tự nhiên không phải bình thường. Thế là hắn hấp tấp chạy tới. Lê Hiểu nói ra. Ây là đáy nước sò biển y, e. Các ngươi trước đó thi côn. Đem hắn đánh thức. Nàng đem đầu đuôi sự tình nhất nha. Không có bất công một phương ý ngơ. Mười phần công chính. Sò biển cũng phối hợp lộ ra nguyên hình. Hiện lộ rõ ràng hắn cùng nhân loại khác biệt. Từ Húc Phong khóe miệng giật một cái, nguyên lai tiểu thuyết tinh quái là thật tồn tại. Quyền nhất xâm ngẩn nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Hắn vẫn thật không nghĩ tới là nguyên nhân này. Ánh mắt của hắn rơi vào sò biển trên tha. Có lẽ hắn nên cảm tạ đối phương chỉ là đùa ác. Cũng không có náo chết người tới. Tại trải qua trước đó hôn mê sự kiện về xa. Hắn phong cách hành sự nhiều ít phát sinh biến hóa. Không còn như vậy làm theo ý mình. A đắc bơ y e. Ta sẽ để bọn họ ban đêm đừng có lại thi côn. Cũng sẽ để bọn hắn đừng hướng trong nước ném rác rưởi. Sò biển bổ sung một ca. Á kỳ. Hướng trong nước ném một ít cơ. Ta không ngại. Hắn thích ăn. Lê Hiểu liếc mắt nhìn ha. Sò biển lập tức không dám lại nói cái gì. Sao 52 cách cách đảng. Chương mới nhất mơ. 52 gơ gơ dơ. Com xuề trái. Quyền nhất xâm nói ra. An này đa tạ hỗ trợ của nơ gơ u v quy quy o. Thủ lao ta sẽ đánh đến ngươi tạp bên trên. Hắn nói như va. Khẽ vuốt ca. Quay người rời đơ. Bóng lưng gọn gàng mà linh hoạt. Lại lộ ra mấy phần cô độc. Có lẽ hắn hẳn là tìm một chỗ phải say một cơn u to. Tốt làm dịu phần này thất tình thống khổ. Lê Hiểu ngây ra một lũ. Nàng phát giác được quyền nhất xâm đối đãi nàng thái độ thay đổi dơ, dơ quy, quy, y, e. Giống như trở nên càng khách khí. Bất quá cái này thái đơ. Cũng chính là nàng muốn xem đến. Còn thủ lao là nhiều ý. Nàng không có hỏi. Dù sao lấy quyền nhất xâm tính các, chắc chắn sẽ không nhỏ tức giận. Ơ, đến lúc đó phân một chút cho thương minh tốt. Mặc dù thương minh không đế, nàng một người cũng có thể giải quyết sò biển tin. Nhưng bởi vì hắn quan huyện sự tình tiến triển được cũng thuận lợi hơn. Mà lại đối phương cũng là bởi vì lo lắng nàng mới chạy tới. Lại nó, cùng trong truyền thuyết thần thú giao hả. Tổng không có chỗ xấu. Nói đế. Nàng có một kiện rất để ý sự tình. Dựa theo Vân Miêu xem ghi ché. Từ mấy trăm năm tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Tại Hoa Quốc mảnh đất nà. Liền chưa từng thấy qua cái khác rồng tung tích. Đây cũng là nàng ngay từ đầu không có đem thương minh hướng rồng phương hướng này nghĩ tới nguyên nha. Không nghĩ tới hôm nà. Lại xuất hiện ha. Cho nên cái khác rồng đa. Đều đi nơi nào. Không biết thương minh có nguyện ý hay không nói. Nàng đè xuống những ý niệm nà. Nói với Từ Húc Phong. A đi trước thương minh bên kia một chuyến. Từ Húc Phong ho khan một tiếng. Rời đã tối. Chẳng lẽ Hiểu Hiểu chuẩn bị tại thương minh trong nhà qua đêm sao. Hơn nữa còn là hắn lái xe đưa mình biểu tỉ nhập ổ sói. Không dơ, dơ quy, quy, u, v, quy, quy, o. Để tỉ tỉ bơ, y, e. Sợ không phải muốn đánh chết hắn. hắn liền tranh thủ hiểu hiểu kéo đến một bê. Hàm xúc nói ra. Hơ u, v, quy, quy, a kết hôn mà có co. Vẫn là không quá thỏa đáng. Lê Hiểu ngơ ngác một chút. Mới phản ứng là. Nàng khóe miệng giật một cá. Gơ u, v, quy, quy, o, y, suy nghĩ nơ, hơ, y, e. Chúng ta chỉ là bạn bơ. Ta chỉ là có chút lời nói muốn hỏi hắn một chút mà thôi. Từ Húc Phong không yên lòng gật đầu. Đúng đôn. Các ngươi chỉ là bạn bơ. Sẽ lẫn nhau dắt tay bạn bè. Hắn hơ y e. Giữa nam nơ. Tại không có vạch ra tầng kia quan hệ lũ. Đối ngoại đều là tuyên truyền cho bọn họ chỉ là bạn bè. A. Nghĩ tới đa. Có chút ít ưu thương. Hắn giữ vững tinh thần. Nói ra, u, v, k, w, w, o. Kia ta đưa ngươi đâu? Chờ các ngươi nói chuyện phiếm son. Lại đón ngươi trở về. U, v, k, w, w, o, k. Biểu đệ nguyện ý làm lái. Vừa vặn bớt đi công phu của nàng. Thương Minh cũng không nghĩ tới muốn an bài thế nào sò biển y, e. Cho nên vẫn như cũ để hắn trước tiếp tục ngốc bên này. Chính hắn thì ngồi Lê Hiểu xe trở về. Chờ đến Thương Minh chủ sơ. Lê Hiểu đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hỏa lo. Còn có bao nhiêu con rồng? Nàng dừng lại một chút. Nói ra. Eo như không tiện nói lờ. Có thể không cần nói cho ta. Chính nàng lại từ từ điều tra chính là. Thương Minh rủ xuống con nơ gơ u v quy quy o. Ái này không có cái gì không thể nó. Chỉ còn lại ta. Cái khác rồng đều đi nơi nào? Thương Minh thản nhiên nói. Hoa quốc cảnh nội long mạch bị trả. Long tộc ở nhân gian khí số đã he. Tăng thêm linh khí càng phát ra mỏng man. Tín ngưỡng yếu bớ. Cho nên thần linh hiển thánh sự tình càng ngày càng hiếm thấy. Kia Thương Minh tại sao lại lưu lại? Long mạch bị trả. Nói chính là Minh Triều Lưu Bá Ôn khi đó sự tình đi. Kỳ thật đối với hắn dạng này rồng tới nó. Lưu ở nhân gian ngược lại không tính là chuyện tốt. Hắn sở dĩ càng ngày càng khổ. Lâu dài đi ngơ. Chưa chắc không phải bảo vệ mình một loại phương thức. Thương Minh nói ra. A Lưu là vì các loại bằng hữu của ta. Hắn lúc ấy luyện chế những lễ vật kia. Còn chưa kịp đưa ra ngoài. Mà lại hắn có sự cả. Mình sở dĩ cùng cái khác long tộc tình huống khác bơ y, e. Cùng việc này ẩn ẩn có quan hệ. Lê Hiểu thật tò mò bị Thương Minh để ở trong lòng bạn bè là a. Hẳn là giống như ha. Thực lực đều rất cường đại đi. Nàng lại hỏi một chút Thương Minh phải chăng nghe qua Thái Hư Kính sự tình. Thương Minh đối với Thái Hư Kính đánh giá rất cao. Thái Hư Kính có thể lấy hư hóa thử. Thật thật giả giả làm người khó mà phân bơ y, e. Cho nên dù cho đụng phải bản thơ. Cũng chưa chắc có thể nhận ra kia là Thái Hư Kính. Trừ phi nó nguyện ý để ngươi biết. Nói theo một ý nghĩa nào đơ. Thái Hư Kính vẫn là rất ngưu bức nha. Cho nên khi đơ. Thái Hư Kính bị Vân Miêu xem đời thứ nhất quán chủ đạp sơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Kỳ thật nó tận lực xuất thí chủ động rơi xuống quán chủ trong tay sao. Cảm giác ở trong đó có thật nhiều bí ở. Lê Hiểu không khỏi hiện lên tìm tòi hư thực ý nghĩ. Ơ. Lời ghế T.I.E. Liền hảo hảo thu thập tương quan manh mối đi. Lê Hiểu đột nhiên nhớ tới một sự K.I.E. Trước đó nàng đi từ ra bái tế lũ. Lúc ấy gặp được người kia. Hẳn là Thương Minh đi. Hắn thu về hạt châu kia về xa. Thuận lợi để từ gia phong thủy chuyển tốt. Không nghĩ tới bọn họ mới ra. Kỳ thật so với nàng trong tưởng tượng còn muốn đến sớm hơn. Đột nhiên Lê Hiểu trong lòng bàn tay bị nhét vào một cái lạnh buốt đổ va. Nàng tập trung nhìn vào. Lại là một cái xanh biếc hạt châu. Thương Minh chừng mắt nhì. A tại trên mạng nhìn tha. Sinh nhật của ngươi sắp đến rồi. Đây là quà sinh nha. Tỳ Thủy Châu. Hắn không biết Lê Hiểu sinh nhật lũ. Có thể hay không mời ha. cho nên liền sớm đưa. Lê Hiểu bừng tỉnh đại ngơ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩ. Chỉ cần cầm cây nà, ở trong nước nàng liền có thể như giẫm trên đất bằn. Cũng không cần ngoài định mức lại chuẩn bị tương quan phù chú. Nàng cười đến mặt mày loan loa. Ảm ơ, lễ vật này ta rất thích. Nàng đều quên mình sinh nhật muốn tớ. Ai bảo khoảng thời gian này phát sinh sự tình nhiều lắm. Sao 52 cách cách đảng. Chương mới nhất mơ. 52 gơ gơ dơ. Com xuyệt trái. Nàng trầm ngâm một lá. Ra sinh nhật ngươi đâu? Thương Minh suy tư một chút. Không nhớ rõ. Quá là. Lâu đến hắn căn bản không nhớ rõ mình cụ thể cái gì sinh nhật sinh ra. Lê Hiểu suy tư một chút. Ai liền đem chúng ta chính thức nhận biết ngày ớ. Định là sinh nhật đơ. Về sau hàng năm ngày ớ. Liền giúp ngươi chúc mừng. Thương Minh biểu lộ cũng rất chân than. Ố. Ta sẽ cố gắng không ngày hôm đó đi ngủ. Lê Hiểu kém chút cười ra tiếng. Thương Minh theo một ý nghĩa nào đó tới nó. Vẫn là thật đáng yêu. Trương Nhiêu nhìn xem cấp trên của mình bắt đầu mượn rượu giải xa. Có chút đau đầu. Tòng Đông bên hồ kia sau khi trở vơ. Bốt liền một bộ nhận tình tổn thương dáng vẻ. Nên làm cái gì bây giờ? Muốn không tìm người tới dỗ dành hắn. Nhưng nếu là tự tác chủ tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Tùy tiện tìm một cá. Đến lúc đó ngược lại trêu đến hắn nổi trận lôi đình sẽ không tốt. Tại Quyền Nhất Sâm bên người làm việc chỗ tốt là tiền lương ca. Nhưng không tốt chính là bị sa thải xác suất cũng rất cao. Lúc nào khác một trợ lý Lâm Đức một mặt xuân quang đầy ma. Hắn cười nói với Trương Nhiêu. A đã gọi điện thoại xin tổng giám đốc bạn gái trước Tân Lộ Lộ đến đây. Tân Lộ Lộ làm sao cũng coi là tổng giám đốc kết giao qua lâu nhất một vơ. Khẳng định biết muốn làm sao hảo hảo an ủi tổng giám đốc. Trương Nhiêu ngây ra một lũ. Hưng là bọn họ đã chia tay. Lâm Đức nói ra. Hia ta. Cũng có thể nối lại tiền duyên a. Ngươi không hơn y e. Lão bản hiện tại là tâm linh là lúc yếu ớt nhất. Nếu như Tân Lộ Lộ lần này thật sự thành côn. Hai người trùng tu tại tố. Như vậy xem ở điểm ấy phân tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Tân Lộ Lộ làm sao cũng nên đối với hắn cái này trợ công có chút biểu thị. Trương Nhiêu mí mắt giựt một cá. Cũng không nói gơ. Đều đã đem người tìm tớ. Cũng không thể lại đuổi đi. Chưa chừng cái này bạn gái trước còn có chút hiểu gơ. Dù sao lão bản trước đó cũng là rất sủng qua nàng. Thậm chí vì nàng vung tiền như giá. Mua không biết bao nhiêu hàng hiệu đưa nàng. Còn đang truyền thông trước mặt thừa nhận thân phận của nàng. Nếu không phải Tân Lộ Lộ không biết đâu. Đem hắn chọc ra. Hai người chia tay hẳn là không nhanh như vậy. Huống chơ. Tân Lộ Lộ tướng mạo cùng Lê Hiểu có mấy phần giống nha. Có lẽ có thể để cho lão bản tiếp tục rời tình ở trên người nàng. Bởi vì cái này duyên cơ. Hắn cũng liền không có phản đối. Mà là chờ đợi Tân Lộ Lộ đến. 2 giờ về xa. Trang phục lộng lấy Tân Lộ Lộ khoan thai tới chậm. Trương Nhiêu nhìn xem Tân Lộ Lơ. Mặt của nàng vẫn như cũ là trong tưởng tượng chói lọ. Nhưng không biết có phải là ảo giác của hắn hay khôn. Tân Lộ Lộ ngũ quan tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Tỉ như con mắt lớn hơn dơ, dơ quy quy y, e. Cái mũi càng thanh tú chút. Chẳng lẽ là chỉnh dung rồi? Êm đẹp chỉnh dung làm gì? Nguyên bản liền đủ đẹp. Tân Lộ Lộ mỉm cơ u, v, quy quy, o. An ở đâu? Trong lòng của hắn có chút khẩn tê, dơ u, v, quy quy, o, nơ. Hắn có chút quên mình trước đó gương mặt kia tướng mạ. Hại hắn không thể không tìm ra trên mạng trước đó hình của nàng. Đối ảnh chụp điều chỉnh. Kết quả hố chơ. Không ít truyền thông vỗ xuống ảnh chụp. Hoặc là có photoshop tăng thê. Hoặc là hơi cho hắn bê đến xa. Dẫn đến hắn bỏ ra tốt một phen công phu. Nhưng cân nhắc đến Quyền Nhất Sâm đưa tiền hào phon, hắn vẫn là tớ. Nghĩa vô phản cố tới. Cùng lắm thơ. Liền lại lính một lần cao tiền chia tay. Hắn sẽ. Ô mà là. Nhận lấy. Lâm Đức lập tức đem nàng nhận đi lê. Nói ra. Ao bản xế chiều ngày mai còn phải họ. Ngài nhìn có thể hay không khuyên hắn uống ít một chút. Tân Lộ Lộ cười cơ u, v, quy, quy, o. Ố. Toàn bao tải trên người ta. Nàng nụ cười tự ti. Có bồng tất sinh huy cảm giác. Trương Nghiêu chẳng biết tại sao. Bỗng nhiên có sự cảm không tốt. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 88. Hắn cùng Hoa Quốc mảnh đất này tương khắc. Hôm sau. Quyền Nhất Sâm tỉnh lạ. Cảm giác đầu có chút đau nhứ. Đối với tối hôm qua ký ức, hắn không nhớ rõ lắm tiếp. Giống như bị đánh một đoàn ảnh làm mờ đồng dạng. Chỉ là hắn ầm ầm nhớ ca. Hắn tựa hồ gặp được Lê Hơn Y, E. Nàng đối với hắn ấm giọng thì tha. Cười duyên dáng. Đẹp đến làm lòng người say. Khôn. Làm sao có thể. Lê Hiểu là không gặp qua đến xem hắn. Nàng cũng không thích ha. Cùng hắn là hai cái khác biệt thế giới người. Nghĩ tới chỗ nào. Dù cho đã sớm làm rất nhiều lần tâm lý xây dơ u, v, quy, quy, nơ. Hắn vẫn như cũ nhìn không được đau khổ. Từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa ha. Tại Lê Hiểu trên thân lại lần lượt thất bại. Đột nơ, hơ, y, e. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người mình tơ tằm trên áo ngơ. Trong nháy mắt đọng lại hắn trong ấm tê u, v, quy, quy, o, nơ. Tối hôm qua uống say trước đơ. Hắn vẫn là xuyên trang phục chính thức. Là ai cho hắn đổi quần áo? Trương Nghiêu sao? Khôn. Hắn kia hai người phụ tá đều biết hắn không thích người khác đụng chạm lấy ha. Cho nên sẽ không làm loại sự tình này. Gơ u, v, quy, quy, o, y, rốt cuộc tỉnh. Một âm thanh ôn hòa chui lọt vào trong ta. Quyền Nhất Sâm bỗng nhiên ngẩng đa. Lại nhìn thấy Tân Lộ Lộ ngồi ở cách đó không xa trên ghế sa lo. Nghiêng trà. Tư thái có một loại khó nói lên lời gợi cảm. Là ảo giác sao? Hiện tại Tân Lộ Lơ. Tựa hồ biến hóa không ý. Rõ ràng trước đó nàn. Tại trong trí nhớ vui tươi hơn một chút. Cũng càng dung tụ. Lại bởi vì hắn mua cho danh hạ của nàng bài bao bao mà tách ra vui vẻ lúm đồng tiền. Hắn thần sắc cứng lạ. Nhìn qua Tân Lộ Lộ ánh mắt lộ ra cảnh giá. Gơ u, v, quy, quy, o, y, đến đây lúc nào? Hắn bỗng nhiên sinh lòng dự cảm không tốt. Tối hôm qua hắn uống say lú. Nhìn thấy cũng không phải là Lê Hơ, y, e. Mà là Tân Lộ Lộ sao? Tân Lộ Lộ đứng lê. Đi đường thời điểm dáng dấp hiểu dơ, dơ, quy, quy, y, e. Đi vải bơ, u, v, quy, quy, o. Hắn liền ý thức được có chút không đun. Vỗ vỗ đầu của mình trước đó đóng vai kia tiểu mập mạp bạn gái quá nhập ca y cơ. Dẫn đến hắn có chút chuyển đổi không đến. Hắn một lần nữa điều chỉnh tâm tín. Không đi bước chân người mẫu. Quyền Nhất Sâm nhìn xem một màn nà. Mí mắt rực một cá. Đầu càng đau Tân Lộ Lộ đến cùng đang giở trò vượt gì. Tân Lộ Lộ khóe môi ngoác ngoa. À, tối hôm qua liền đến. Quả nhiên. Quyền Nhất Sâm cảm giác một trái tim chìm đến đáy cố. Cho nên cho hắn thay quần áo người chính là Tân Lộ Lộ rồi. Nàng hôm qua. Có phải là thừa dịp hắn uống say lúc cùng hắn phát sinh quan hệ. Nữ nhân là. Sẽ không là mưu toan mát mặt vì co. Tốt gả vào Quyền ra đi. Hắn cũng không phải Lê Nam Giá. Mới sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Hắn nhìn qua Tân Lộ Lộ ánh mắt lộ ra tận xương chán vé. Phảng phất tại nhìn côn trùng đồng giản. Gơ u, v, quy, quy, o, y đừng có hy vọng đâu. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. ngươi không xứng có mang con của ta. Cho dù hắn cùng Lê Hiểu không có khả năng, hắn tương lai hài tử mẫu tha cũng nhất định phải là hắn tỉ mỉ chọn lựa sơ, có thể đứng tại nữ nhân bên cạnh ha, mà không phải Tân Lộ Lộ cái này ái mộ hư vinh lại dụng ý khó dò nữ nhân. Tân Lộ Lộ cũng nhìn không được bị hắn lời này cho chấn kinh rồi một la. Má ơ! Quyền nhất xa. Thế mà cho là bọn họ phát sinh quan hệ. Hắn chẳng lẽ không bơ y, e. Nam nhân tại say như chết tình huống sơ u, v, quy, quy, o. Là không có cách nào làm loại sự tình này sao? Tuyệt đối có lòng mà không có sức. Nếu không phải tối hôm qua, này nhân loại vừa uống sơ u, v, quy, quy, o. Vừa khó. Còn nôn chính hắn một tha. Hắn cũng sẽ không hảo tâm giúp hắn thay đổi nhiễm phải nôn trang phục chính thức. Kết quả người nà. Không có tối hôm qua ký ức về xa. Còn trả nu. Nói xấu trong sạch của hắn. Coi như hắn là y, e. Cũng là có tiết thá. Mới sẽ không vì tiền tài hiến thân đâu. Hắn biểu lộ trở nên tế nhơ. Gơ, u, y, e, nơ, là. Ngươi còn là một sử nam a. Tân Lộ Lộ cảm tha. Tin tức nà. Nếu là thả đi ra ngoa, tuyệt đối có thể để cho một đám người chấn kinh ánh mắt. Ai sẽ tin tê u, v, quy, quy, o, nơ. Giống Quyền Nhất Sâm dạng nà. Có tiền có nha. Đắt hơn 20 tuổi nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Thế mà còn là cái không có nửa điểm kinh nghiệm tiểu sử nam. Hắn sẽ không là không được a. Quyền Nhất Sâm nghe nói như thơ. Có chút tức ra. Huyện không liên quan tới ngươi. Sao 52 cách đảng. Chương mới nhất mơ. 52 gơ dơ. Com xuề trái. Hắn lạnh hừ một tiếng. Phát cái tin tức cho chương nơ gơ hơ y e. Để hắn mang một hộp thuốc ngừa thai đi lên. Hắn muốn nhìn chằm chằm Tân Lộ Lộ đem thứ này ai. Không cho nàng một cách mang bầu chạy gả vào hào môn cơ hội. Hắn cũng sẽ không để cho mình trở thành cái thứ hai Lê Nam Giá. Càng sẽ không để Tân Lộ Lộ có cơ hội trở thành triển gia ấm. Một lát xa. Trương Nhiêu cầm thuốc đi lê. Hắn nhìn thoáng qua Tân Lộ Lơ. Trong lòng nhìn không được lắc đầu. Xem ra Tân Lộ Lộ không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Coi như đạt được lão bản tha. Cũng không chiếm được hắn thừa nhận. Hắn cũng không dám ở la. Sợ mình đụng trên họng súng. Cực nhanh buông xuống thua. Liền lập tức đi rồi hắn có đã kiểm trơ. Thuốc này sinh sản kỳ tại năm na. Tuyệt sẽ không từng có kỳ mà mất đi hiệu lực vấn đề. Quyền Nhất Sâm đem thuốc hướng về Tân Lộ Lộ đã đánh ơ. Trầm ma. Cường ngạnh nói ra. Nơ hết. Tân Lộ Lộ tiếp nhận thua. Nhìn một chút thuốc ngừa thai. Quyền Nhất Sâm là thật lòng sao? Không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Cái này nhân loa. Thật sự buồn cười quá. Quyền Nhất Sâm cho là nàng tại do dơ. Trực tiếp mở một tờ chi bê, hơ y, e. Cho dù là áo ngủ cách ăn mặc ha. Cũng không hư hao chút nào trên người hắn kia cẩu cư cao vị khí thơ. Để cho người ta không tự chủ được muốn nghe từ lời ha. Ốm thua. Chi này phiếu chính là của ngươi. Cái này tiền tài quang man. Là cỡ nào lóa mắt a? Tân Lộ Lộ nhìn một chút chi phiếu bên trên số lượng. Cảm giác buồng tim của mình đập bịch bịch. May mắn hắn tiếp vào điện thoại về sau đến đa. Bằng không thì nơi nào có thể kiếm được như thế so tiền chia tay nhiều tiền hơn. Quyền Nhất Sâm thật sự là quá hào phóng. A, nghĩ đến về sau mất đi như thế một cái hộ khác. Nội tâm còn có chút tiểu khả tiếc đâu. Hắn nhìn không được chảy xuống cảm động nước mắt. Quá tê u y e. Hắn coi trọng kia biệt thự lớ. Rốt cuộc có tiền mua. Hơn nữa còn có thể đủ tất cả khoản mua lại. Cảm ơn ông chờ. Cảm tạ đi. Cảm tạ để hắn gặp được Quyền Nhất Sâm. Quyền Nhất Sâm chán ghét nhíu mày, Tân Lộ Lộ nước mắt sẽ chỉ làm hắn đáng ghét hơn nàn. Hắn chán ghét loại này dùng nước mắt làm vũ khí nữ nhân. Tân Lộ Lộ đoạt lấy chi bê, hơ y, e. Đem hộp mở sơ. Một thanh nơ, u, o. Liền nước ấm đều không cần. Xem ở tiền tài phần bên chê. Đừng nói thuốc ngừa tha. Liền xem như hắn nhìn qua cung đấu kịch bên trong cái gì nạo thai tiểu năng thủ tàng hoa hồng. Hắn cũng chiếu ăn không là. Dù sao với hắn mà nó. Đều không có có hiệu quả. Quyền Nhất Sâm nhìn chằm chằm nàng thật sự đem dược đô nơ u o. Không tồn tại lại nôn khả năng ra ngoài tín. Trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra còn tố. Chí ít hắn hiện tại không cần lo lắng 5 năm sau sẽ có người mang theo đứa bé chạy tới nhận cha. Tân Lộ Lộ uống thuốc xong về xa. Dùng 10 phần hiền lành ánh mắt nhìn xem Quyền Nhất xa. Y tha. Chúng ta tối hôm qua thật sự không có phát sinh quan huyện, ta càng không cần uống thuốc. Quyền Nhất Sâm hừ, huyện hiển nhiên không tin nàn. Bất quá bởi vì nàng ngoan ngoãn ăn thua. Cho nên sắc mặt mới dịu đi một chút. Tân Lộ Lộ cảm tha. Hắn đến bang tiểu đồng bọn Lê hiểu một vấn đề nhơ. Miễn cho Quyền Nhất Sâm tiếp tục nhớ Lê hơn y, e. Hắn tràn ra lại sán lạn bất quá nụ cơ u, v, quy, quy, o. Ôi vì ta là nam. Một người na. Làm sao có thể mang thai. Hiện tại khoa học kỹ thuật lại không có phát đạt như va. Còn có thể nam nam sinh con. Quyền Nhất Sâm như gặp sét đánh. Cả người tại chỗ hóa thành một tòa pho tê u, v, quy, quy, o, nơ. Hắn hoài nghi mình có phải là nghe nhầm rồi. Bằng không thì làm sao lại nghe được Tân Lộ Lộ nói chính hắn là nam. Không biết qua bao la. Ý thức của hắn một lần nữa từ cửu thiên mây xanh bên ngoài trở vơ. Thanh âm khô cằn. G, U, V, K, W, W, O. Ngươi nói cái gì? Tân Lộ Lộ ngoẻo đa. Hùng tỷ. Ngươi có thể nhìn xe. Bất quá muốn thu tiền. Dù sao đều là côn. Nhìn một chút cũng không thể gọi là. Quyền Nhất Sâm tinh thần hoảng hố. Dùng lần đầu nhận biết Tân Lộ Lộ ánh mắt nhìn xem nàn. Khôn. Là hắn. Ai ngươi tại sao muốn cùng ta kết giao? Thanh âm hắn không khỏi cất ca. Nghiến răng nghiến lợi. Ôi vì ngươi đưa tiền nhiều a. Ta trước đó nghèo liền phòng ở đều muốn không mướn nổi. Mà lại ngươi cũng không có hỏi qua ta giới tính a. Later. Hắn vừa xuống nú. Thật vất vả dựa vào làm bộ người khác bạn trai mà kiếm lời chút T.I.E. Kết quả là bị lừa hết. Kia về xa. Tân Lộ Lộ liền trưởng thành ly. Cũng không tiếp tục là cái kia sẽ tùy ý bị lừa gạt tiểu hồ ly. Hắn có chút cảnh giác hỏi. Hờ một chút. Ngươi chi phiếu sẽ không muốn trở về đi. Ta trước đó cũng có hảo hảo đóng vai bạn gái của nơi G.U.V.Q.Q.O. Hết sức phối hợp ngươi. Quyền Nhất Sâm cả người đều không tốt. Hắn bỗng nhiên ý thức sơ quy quy u, v quy quy o. Mình trước đó não bổ những cái gì. Tựa hồ cũng là sai lầm. Còn muốn về trước đó t i e. Hắn Quyền Nhất Sâm gánh không nổi cái mặt này. Hắn phất phất ta. Để Tân Lộ Lộ rời đi. Vừa nghĩ tới mình kết giao qua một đoạn thời gian bạn gá. Nhưng thật ra là bạn cha. Hắn dạ dày liền quấy thành một đoàn. Trong lúc nhất thờ. Hắn đối với Lê Hiểu chấp niệm tựa hồ cũng làm giảm bớt không ít. Không có các. Bóng ma tâm lý đã xuất hiện. Hắn thậm chí nhìn không được hoài ngơ. Lê Hiểu có thể hay không cũng là nam. Khôn. Cái này hẳn là không thể nào. Nhưng trong thời gian ngắn. Hắn không phải rất muốn gặp đến Lê Hơn Y. E. Bằng không thì liền sẽ nhớ tới Tân Lộ Lộ cái này sốt ruột người. Hắn hít thở sâu một hơi. Đem Trương Nghiêu hô vả. Để hắn giúp hắn đặt trước một chương trở về vé máy bay. Hắn vẫn là về nhà trước nghỉ ngơi một chút đi. Có lơ. Hắn cùng Hoa Quốc mảnh đất này tương xa. Nếu không cũng sẽ không liên tiếp gặp được kỳ ho. Trước có Lê Thiên Phơ. sau có Tân Lộ Lộ. Hắn không muốn thừa nhận mình có chút sợ. Hoa lo. Quả nhiên sâu không lường được. Cho nên nói chính là như vậy. Thành công lại cầm tới một khoản tiền lớn Tân Lộ Lơ. Tâm tình rất tốt mà đi tìm Lê Hơ Y E. Hảo hảo cảm tạ nàng một phen. Lê Hiểu thật sự là quý nhân của hắn. Nếu không phải nàng, hắn nơi nào có thể kiếm được nhiều tiền như va. Thậm chí có tiền mua thuộc tại phòng ốc của mình. Lê Hiểu nghe được trợn mắt hốc mồ. Cũng nhìn không được muốn đồng tình một Thanh Huyền Nhất Sâm. Thả. Quá thảm rồi. Cái này cần lưu lại bao lớn bóng ma tâm lý à. Tân Lộ Lộ nói ra. Ai bảo hắn không chịu tin tưởng tê. Nhất định phải ta ăn cái kia thua. Một cách nam nha. Ngay cả mình có làm hay không có làm đều không có ấn tượng. Hắn nhìn không được lắc đa. Thua thiệt hắn hảo tâm giúp hắn thay quần á. Còn bị trả đu. Hắn thật oan uổng. Chim sẻ tinh ở bên cạnh nghe được hai mắt phát sán. Đây đều là tốt bao nhiêu tài liệu a. Nàng quyết định. Tiếp theo quyển tiểu thuyết nhân vật nữ chính. Hoàn toàn có thể viết mang bầu chạy. Về phần tại sao có thể mang bầu chạy thành công đa. Đương nhiên là bởi vì tổng giám đốc trợ lý cho nàng ăn thuốc ngừa thai quá thời hạn. Thế là nàng nhìn không được tiếp tục phỏng vấn Tân Lộ Lơ. Tân Lộ Lộ cũng hết sức phối hợp. Lê Hiểu thấy mí mắt không ngừng đánh. Nàng nhớ ý chim sẻ tinh nói ơ. Nàng hạ vốn định viết nữ cường văn đi. Nữ cường văn phong cách mang bầu trả. Không biết sẽ bị cái này chim sẻ viết thành dạng gì loại hình. Tân Lộ Lộ hưng phấn nói xong mình mấy lần giả trang bạn gái người trải ơ. Sau đó nói với Lê Hiểu. Ai nhìn dáng vẻ của ha. Hẳn là trong thời gian nga. Sẽ không lại tìm ngươi. Lê Hiểu trong lòng có sự cảm thông gật đầu. Quyền nhất xâm nếu là còn có thể như không có việc gì theo đuổi nàng. Cái này tâm lý tố chất được nhiều cao a. Nàng nhịn cười không được cơ u, v, quy, quy, o. Ai xin đa tạ rồi. Nên nói như thế nào đa. Đối với quyền nhất xâm cái này xuất thủ hào phóng nơ, g, u, v, quy, quy, o. Nàng cũng không tính chán ghét. Nhưng đối với hạ. Chỉ muốn duy trì được hộ khách quan huyện hoàn toàn không nghĩ tiến thêm một bơ, u, v, quy, quy, o. Bây giờ có thể làm cho Huyền Nhất Sâm chủ động nửa đường bỏ cuộc cũng rất tốt. Trên một điểm nàng đích xác hẳn là muốn cảm tạ Tân Lộ Lộ. Nàng suy nghĩ một chút, lấy ra mấy chương vẽ tốt phù chú đưa cho ha. Quyền đương làm là quà cảm ơn. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả: Trạch Miêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 89. Một món lễ lớn. Ơi này chính là Lê Gia A. Thật xinh đẹp. Lớn như vậy tòa nhơ. Không biết muốn bao nhiêu T.I.E. Chập chập chập. Không nghĩ tới sớm chiều nha đầu kia. Thật đúng là trèo lên cành cây ca. Còn có thể ở đến như thế địa phương tố. Chúng ta kiếm cả một đời. Đều không cách nào mua người ta vườn hoa đi. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Cũng không nói với chúng ta một tiếng. May mà ta nhóm hai vất vả đem nàng nuôi lớn như va. Thật sự là bạch nhãn lang. Ta nói ra. Nàng êm đẹp làm sao lại từ trường học thôi họ. Nguyên lai là có tốt hơn chỗ. Một người dáng dấp có chút cay nghiệt phụ nữ trung nơ y e. Đứng tại Lê Gia tòa nhà cửa chính T, D, U, V, Quy, Quy, O. Thỉnh thoảng lại soi mó. Nàng chính là Lâm Chiêu Tịch Thẩm Thẩm Triệu Mỹ Lệ. Nàng cùng trưởng phu ở nhà cũ nhận được một chồng liên quan tới Lâm Chiêu Tịch ảnh chu. Phía trên Lâm Chiêu Tịch xem xét liền phát đa. Trải qua làm người hâm mộ phu nhân sinh hoạt. Bọn họ ngay từ đầu còn chưa ti. Chỉ là trong nhà nhi tử bảo bối lại đem tiền cho trộm đi đánh bà. Làm đến bọn hắn không thể không chuẩn bị bán nhà cửa đến trả tiền nợ đánh bạc. Triệu Mỹ Lệ lúc này mới ôm thử nhìn một chút tâm thái đi vào ảnh chụp phía sau chỗ in ấn địa chỉ. Mà cái này tòa nhà lớn cũng cùng ảnh chụp giống nhau như đúc. Khôn làm tận mắt nhìn thấy về xa, đối chiếu phiến lộ ra càng hoa lệ phi phàm. Há huyện Lâm Chiêu Tịch muốn bỏ qua một bên bọn huyện tự mình một người qua ngày tốt lành, không có khả năng. Mà lại nàng một cái tiểu cô nơ u v q q o nơ, tuổi còn chơ, lại có thể vào ở như thế địa phương tố, còn không biết là làm dùng thủ đoạn gì đa, liền tân tân khổ khổ mới thi đậu đại học đều không lên. Lâm Dũng hô vê rơi trong tay đầu mẩu thuốc lơ, nói với nàng: húc ta dù sao muốn cầu cạnh nàn, vậy liền hảo hảo nói cơ hơ u i e, khách khí một chút. Triệu Mỹ Lệ gật gật đa: a biết, chỉ cần Lâm Chiêu Tịch nguyện ý nhiều cho bọn hắn t i e, coi như làm cho nàng dỗ dành nàng cũng nguyện ý. Lâm Dũng Huy tiến lê đè lên chun cử, có chút câu nệ, rất nhanh đại môn mở sơ. Gác cổng dùng xem kỹ ánh mắt nhìn lấy bọn ha: áp ngươi tới Lê gia làm cái gì? Triệu Mỹ Lệ lập tức chất lên nụ cơ u v q q o: húng ta tới tìm người, tìm Lâm Chiêu Tiên, chúng ta là nàng thúc thúc thầm thầm, đặc biệt sang đây xem nàng. Nó, nàng không khỏi đứng thẳng lưng. Gác cổng hơi kinh ngạc, Lâm Chiêu Tịch tại trong nhà cũng ở một đoạn thời gian, không chỉ có tiên sinh đối nàng ôn nhu quan ta, liền liên lão phu nhân cũng đối với nàng vẻ mặt ôn hòa. Trong nhà từ trên xuống dưới người đều chấp nha, vị này chỉ sợ muốn lấy thay mặt nguyên lai triển ra ơ, trở thành Lê gia đời tiếp theo nữ chủ nhân. Lâm Chiêu Tịch cũng nhất quán ôn nhơ, từ không làm khó dễ nơ gơ u v q q o. Nói chuyện cho tới bây giờ đều là ấm giọng thì thầm. Dạng này một cái nữ hài tê, vẫn còn có dạng này một đôi nhìn không giống như đồn đại thúc thúc thầm thầm. Mặc dù có chút hoài ngơ, nhưng gác cổng vẫn là gọi điện thoại tiến chủ trạch thông truyền một tiếng. Chỉ chốc lát xa, Lâm Chiêu Tịch liền sơ. Bên người nàng còn có bảo mẫu đi theo, bởi vì là khoảng thời gian này bị bồi bổ nguyên nha. Lâm Chiêu Tịch dáng người so với trước đơ đây đặn một chút, làm nàng nhìn thấy đứng tại cửa ra vào thúc thúc thầm thầm lú, cảm thấy trầm xuống. Hai người bọn họ sao lại tới đây? Là ai nói cho bọn hắn? Là Lê Thiên Phỉ sao? Thế nhưng là nàng không phải đã bị giam lạ, thậm chí ngay cả canh chừng cơ hội đều không có. Nàng rất muốn làm không biết bọn ha, nhưng loại sự tình này chỉ cần Lê Nam Giác trở về hơi một điều chơ, liền biết nàng nói thật hay giả. Nếu như nàng không chịu nhận bọn huyện, vậy liền cùng nàng trước đó biểu hiện ra hình tượng không tương u v q q nơ, Nam Giác bọn họ nhất định sẽ sinh lòng hoài nghi. Nàng hiện tại liền danh phận đều không có cầm tớ, chỗ nương tựa theo chỉ là hư vô mờ mịt sủng ái. Ấm chiều, ngươi nha đầu nà, tại sao lâu như thế không trở về nhà, cũng không đánh cách đưa điện thoại cho chúng ta? Thầm thầm nhớ ngươi muốn chết. Gơ u v q q o y không bơ y e, ta và ngươi thúc thúc thầm thầm lo lắng nhiều ngươi a. Triệu Mỹ Lệ vừa thấy được nàn, lập tức liền nhào tớ, muốn ôm chặt cái này nhìn phát đạt cháu gái. Lâm Chiêu Tịch bên cạnh bảo mẫu vội vàng ngăn lại nàn: ẩn thận một chút, Lâm tiểu thư thân thể có chút không tiện. Lâm Chiêu Tịch cũng vô ý thức bảo vệ bụng của mình. Triệu Mỹ Lệ ánh mắt rơi vào nàng có chút nhô lên bụng sơ u v q q o, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách có thể vào ở phòng tốt như vậy bên trong, nguyên lai là mang thai. Bằng vào đứa bé thượng vị a, đã liền cách hôn lễ đều không có. Nếu quả thật cử hành hôn lơ, không có khả năng không thông báo bọn họ những thân nhân này. Nói rõ hẳn là chỉ là kẻ có tiền tình phụ. Chậc chậc cha, may mà nàng xem ra nhiều thanh cao đa, mình kiếm học phí lên đại học, kết quả còn không phải cho người ta làm tiểu tam. Nội tâm của nàng khinh bỉ một chút, trên mặt nhưng như cũ thân thiện nó. Ấm chiều đây là mang thai sao? vậy ta tới thật đúng lũ. Ta chiếu cố phụ nữ mang thai nhất có kinh nơ gơ hơn y e. Ngươi nhìn để nơ gơ u v quy quy o. Ta từ nhỏ đem hắn nuôi tốt bao nhiêu a. Sau đó thân thân nhiệt nhiệt kéo Lâm Chiêu Tịch ta. Căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện. Giống Triệu Mỹ Lệ tiểu nhân vật như va. Cũng là có mình sinh tồn chi đạo. Lâm Chiêu Tịch nhìn xem nàng thầm thầm đảo khách thành chơ. Tiến vào Lê gia tòa nhà về xa. Thậm chí còn cùng bà Khúc Liên thân thân nhiệt nhiệt nói chuyện. Ở trong mắt Triệu Mỹ Lơ. Lấy lòng lão nhân này có thể so sánh lấy lòng Lâm Chiêu Tịch hữu run. Thế là các loại tốt nghe không cần tiền ra bên ngoài thơ. Mặc dù nghe rất tục hơn. Lật qua lật lại chính là kia mấy ca. Nhưng không chịu nổi Khúc Liên thích ăn. Khúc Liên bởi vì Lê gia đi xuống dốc về xa. Đều không yêu đi ra cửa cùng người đánh bài. Trước kia nàng đánh bà. Người khác đều sẽ cho nàng uy bà. Bưng lấy nàn. Hiện tại thì không ít không có châm chọc khiêu khích. Bây giờ nghe được có người các loại thổi nàn. Nghe được nàng cả người đều lâng lâng lê. Thậm chí mở miệng để Triệu Mỹ Lệ lưu lại ở đoạn thời gian. Lâm Chiêu Tịch sắc mặt không khỏi tái đơ. Trong lúc nhất thời lại tìm không ra ngăn cản lấy cớ. Triệu Mỹ Lệ nhìn nàng một cá. Chợt nói. Ơi đến sớm cơ hơn y e. Ở cấp 3 lúc cũng có mấy cái quan hệ bạn tha. Bọn họ cũng một mực cùng ta nghe ngóng sớm chiều tình hôn. Hiện tại bọn hắn cuối cùng có thể yên ta. Sớm chiều thời gian trôi qua rất tốt. Ta nhớ được trong đó có một bạn họ. Là họ ông đi. Lâm Chiêu Tịch ngón tay có chút run một cái. Họ ông. Nàng chỉ muốn đến ông Phỉ. Ông Phỉ là nàng cao trung bạn họ. Trong lớp nổi danh tiểu lưu man. Nhưng không chịu nổi người tại trên đường lẫn vào khai. Lâm Chiêu Tịch cao trung lúc cùng hắn kết giao ơ. Nhờ phúc của ha. Trong trường học mới không người nào dám khi dễ nàng. Nàng lúc lên đại học. Mặc dù cùng ông Phỉ chia ta. Nhưng đối phương nhưng vẫn là cho nàng 3000 khố. Nói là giúp đỡ nàng đi học. Đối với ông Phơ. Nàng vẫn là cảm ca y cơ. Lại không nghĩ để Lê Nam Giác biết việc này. Lê Nam Giác vẫn cho là hắn chính là nàng mối tình đa. Nàng trước đó tình cảm trống rỗng. Nếu là hắn biết nàng lừa gạt hắn. Nghĩ tới đa. Nàng không khỏi có chút hoảng loạn. Nàng vội vàng nói. À, trước mang thúc thúc thầm thầm đi khách phon. Thu thập một chút hành lý. Khúc Liên cùng Triệu Mỹ Lệ trò chuyện thật vui vơ. Gật gật đa. Y. Còn phân phó trong phòng bếp buổi trưa bày một bữa tiệc lớn. Hào hào chiêu đãi sớm chiều thúc thúc thầm thầm. Các loại Lâm Chiêu Tịch mang theo Triệu Mỹ Lệ cùng Lâm Dũng Huy đi khách phòng về xa. Mới đóng cửa lạ. Sắc mặt nghiêm tú. Áp ngươi muốn cái gì? Triệu Mỹ Lệ hì hì cười nói. Húng ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút thời gian trôi qua có được hay không mà thôi. Ngươi bây giờ mang tha. Bên người không có người nhà mẹ đẻ chiếu cố cũng không tố. Cho nên ta quyết định lưu lại chiếu cố ngươi. Ngươi nhì. Ngươi bà cũng rất thích ta đâu. Nghĩ tới đà. Nàng không khỏi có chút đắc ý. Nàng lườm Lâm Chiêu Tịch một chút. Nói. Ức quá ta có chút yên lòng không hạ trong nhà. A, để ngươi tình huống ngươi cũng biết. Hắn ở bên ngoài thiếu đặt mông nơ. Ta và ngươi thúc thúc chỉ như vậy một cái con trai. Lâm Chiêu Tịch cắn răng nói. A đã bơ y e. Ta sẽ để người hỗ trợ trả lại. Nhưng không có lần sau. Nếu có lần sau nữa. Coi như liều mạng bị Nam Giác vứt bơ. Ta cũng sẽ không thỏa hiệp. Triệu Mỹ Lệ vội vàng hống nàng. Yeah. Ta biết ngươi tính cách nhất bướng bỉnh. Lần này bang để ngươi một chút liền có thơ. Lần này là được rồi. Lâm Chiêu Tịch lại cao hứng không nổ. Nàng có loại dự cả. Cuộc sống của nàng sau này chỉ sợ không cách nào bình tĩnh. Triệu Mỹ Lệ coi biểu lơ. Lại thở dài. Còn có ngươi để đơ. Chỉ có cấp 2 văn bằng. Trong nhà chúng ta phòng ở lại nhỏ như va. Là nên thay cái tốt đi một chút phòng. Bằng không thì hắn về sau muốn cưới tốt một chút lão bà đều không lấy được. Chỉ cần hắn tương lai có thể thuận lợi kết hôn sinh con, đời ta liền không quan tâm. Nam chính là như va. Thành gia lập nghiệp về xa, nhiều ít liền sẽ hiểu chuyện. Lâm Chiêu Tịch nhìn xem Thẩm Thẩm miệng há ra một tê, dơ u, v, quy, quy, o, nơ. Kia tham lam khuôn mặt làm cho nàng có chút khó chịu nhắm mắt lại. Đến cùng là ai? Là ai để thúc thúc Thẩm Thẩm tới được? Nàng cảm thấy mình đầu bắt đầu đau. Tại gian phòng cách vách bên trong, Lê Thiên Phỉ nhìn qua máy vi tính mờ sơ, yên lặng xuất thần. Nàng nhích miệng lên châm chọc ý cơ u, v, quy, quy, o. Ha ha, mặc dù trong phòng, nhưng bởi vì bọn họ thanh âm quá vang do, nàng lỗ tai vé vào trong khe cửa, nhiều ít có thể nghe được một chút. Không nghĩ tới Lâm Chiêu Tịch không chỉ có mình vào ở đế, còn làm cho nàng thúc thúc Thầm Thầm cũng vào ở tớ. Nàng là thật sự đem nơi này xem như mình vật sở hữu đi. Cho nàng này đến tức ra, không thể nghi ngờ là ba ba cùng Nai Nai. Bọn họ bất nha, cũng đừng trách nàng bất lợi. Tất cả mọi người không bơ y e. Ca ca mặc dù vào tê, nhưng vẫn như cũ có một cái ước lưu tại nàng bên nà. Nàng một mực thu trong phòng. Trước đó nàng rời nhà bên trong quá đột ngộ, ngược lại không thể đem thứ này mang đi. Hiện tại ba ba đưa nàng quan trong phòng, ngược lại cho nàng cơ hội. Nàng trước đó một mực tại do dự phải chăng muốn làm như thế. Nhưng là để ý biết đến ba ba không hồi phí tâm tương mù mù cứu ra về xa, nàng liền kiên định ý nghĩ này. Dựa vào cái gì nàn ca ca cùng mụ mụ đổ va, muốn bị Lâm Chiêu Tịch cướp đi ca cơ? Cũng là bởi vì không tín nhiệm ba bơ, cho nên mới lưu lại những này dành trước đồ vật đi. Nàng nhìn chằm chằm máy tính ánh mắt che la, nửa ngày về xa điểm gửi đi. Nàng đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, muốn báo thù mìn. Thậm chí đến theo dựa vào người khá, theo dựa vào chính mình trước kia coi thường nhất muốn nhất đạp ở dưới chân người. Lê Hiểu Tại biết Lâm Chiêu Tịch thúc thúc Thầm Thầm đã thuận lợi vào ở Lê gia về xa, không khỏi cười một tiếng. Có hai người này ngăn trở nàng, Lâm Chiêu Tịch nơi nào còn sẽ có thời gian dối tính toán nàng. Nếu không phải nàng xuất thủ trước đa, Lê Hiểu thật đúng là không đem nàng đưa vào ma. Đây chỉ là nàng đáp lễ cho Lâm Chiêu Tịch một cái nhỏ tiểu lễ vật thôi. Nàng mở ra mình hòm thơ, kia là một cái file nén. Phát hiện người là Lê Thiên Phỉ, Lê Hiểu trầm ngâm một chút. Cái này cái file nén không có virus à? Luôn cảm thấy Lê Thiên Phỉ làm được ra loại sự tình này. File nén bên trên viết hai chữ sổ sách, không để cho nàng từ lòng ngứa ngáy. Được sổ, thử nhìn kỹ một chút, cho dù có vi du, nhiều lắm là liền báo hỏng rơi máy vi tính này. Nàng cũng rất muốn bơ y, e. Lê Thiên Phỉ phát cho nàng đây là cái gì? Luôn cảm tha. Cùng Lê Nam giác vạch mặt Lê Thiên Phơ, hắc hóa giá trị đề cao rất nhanh a. Đợi chút nữa trở về xa, thuận lợi ấm mơ. Lê Hiểu khẽ vuốt cằm còn tố. Không có virus, làm tiến hành giải e. Nhìn thấy nội dung bên trong lũ, nàng không khỏi ngây ngẩn cả người. Những này lại là Lê Thị công ty chân chính sổ xác. Mỗi một đầu rõ ràng, chi tiết đều rõ ràng. Thậm chí ngay cả Lê Thị hối lộ rõ ràng chi tiết đều có. Đây thật là phần đại lễ vật A, giống Lê hơn y, e. Coi như trong tay có Trương Nhan bọn huyện cũng là không lấy được thứ này. Có cái nà, tuyệt đối có thể làm cho Lê gia chân chính thương cân đồng cốt. Nàng nhìn không được về bưu kiện cho Lê Thiên Phỉ. Đây là đưa cho sinh nhật của ta lễ vật sao? Cảm ơn. Ta rất